Giang Sơn Bất Hối, quyển 1 chương 4, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tông thấy tâm trạng Bộ Thiên Hành có vẻ khá tốt, bèn thăm dò, tướng quân, tôi muốn tới địa lao thăm mục cô nương buổi sáng. Bộ Thiên Hành luyện đao pháp suốt 2 canh giờ, mồ hôi đầm đìa khắp người, bực bội nhìn nó một cái, không nói gì. Tiểu Tông hiểu ra tướng quân đồng ý rồi, nể mặt dung chạm nên chắc chắn chàng không dám làm gì quá đáng với mục tỷ tỷ đâu. Tiểu Tông bèn mang theo 2 cái màn thầu, vui vẻ đi tới địa lao. Nói là địa lao thực ra là một nơi dùng để bắt nhốt con tin. Chỉ có điều, hiện ở đây đang tập kết lương thảo của hậu phương nên tạm thời không có tù binh nào. Trong địa lao rộng lớn chỉ có một mình Phá Nguyệt, đi qua một hành lang tối tăm và nhỏ hẹp, Tiểu Tông nhìn thấy trong phòng giam lớn nhất ở cuối con đường có một bóng người nhỏ bé đang ngồi trên đất. Tiểu Tông đi tới trước mặt nàng, qua song sắt nàng ngẩng đầu lên nhìn nó, mỉm cười. Tiểu Tông hơi ngạc nhiên. Trong địa lao rất tối tăm, chỉ có một cửa sổ rộng chừng một xích trên tường, một chút ánh nắng rọi được vào đây. Phá Nguyệt ngồi dưới luồng ánh sáng đó, tư thế vô cùng thoải mái, thần sắc điềm tĩnh. Tuy rằng dung mạo của nàng xấu xí, nhưng Tiểu Tông nhìn nàng, bất giác thấy thân mật một cách kỳ lạ, mục tỷ tỷ tỷ không sợ sao, Tiểu Tông hỏi. Phá Nguyệt cong môi cười. Sợ gì, Tiểu Tông nghĩ ngợi giây lát nghiêm giọng nói, giờ tỷ là phạm nhân của tướng quân. Nên biết rằng tướng quân giết người vô số thủ đoạn tàn độc, những kẻ nước địch đều gọi người là Bộ Diêm La. Phá Nguyệt ồ một tiếng, nếu là nửa năm trước có lẽ ta sẽ sợ mất mật. Nhưng nay thì không sợ nữa, những gì Phá Nguyệt nói đều là thật, so với những biến cố nàng từng gặp thì địa lao của Bộ Thiên Hành quả thực là quá an bình. Tiểu Tông thấy nàng tỏ ra thản nhiên thì bất giác sinh lòng ngưỡng mộ, móc cái màn thầu trong ngực ra đưa cho nàng. Phá Nguyệt đói cả tối thấy màn thầu thì bất giác cau mày, nhưng vẫn nhận lấy ăn một cái rồi không ăn nổi nữa. Tiểu Tông, mang cho ta món gì ngon hơn chứ, nàng ca thán. Tiểu Tông ngồi bó gối trên đất đối diện nàng. Buổi sáng tướng quân toàn ăn cái này, tới chưa đệ sẽ mang cơm và thức ăn tới cho tỷ. Nàng ngồi địa lao khoảng 2-3 ngày, ngày nào Tiểu Tông cũng mang cơm canh tới, có lúc còn nói chuyện với Phá Nguyệt một lát. Bộ Thiên Hành còn nhịn giỏi hơn nàng, chưa từng xuất hiện lấy một lần. Nhưng cuối cùng Nhan Phá Nguyệt không chịu được, trưa nay, nàng chỉ mấy bát thức ăn loãng toẹt mà Tiểu Tông mang tới, giận dữ quát. Để cho lợn ăn hả? Nàng ở Nhan gia tuy rằng không ăn đồ tanh, nhưng cũng có thể nói là ăn ngon mặc đẹp. Sau đó cùng Trần Tùy Nhạn chạy trốn, ngoài mấy ngày đầu bị ngược đãi, sau đó Trần Tùy Nhạn cũng cung phụng nàng ăn uống rất ngon lành. Một tháng sống một mình tuy rằng không khá giả, chuyện ăn uống cũng không bao giờ ngược đãi bản thân. Nhưng đồ ăn của đầu bếp trong quân doanh thực sự khiến nàng nhai như nhai rơm. Tiểu Tông vốn thấy hơi tủi thân, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hai mắt sáng lên. Chẳng nhẽ mục tỷ tỷ có tài nấu bếp rất giỏi sao? Phá Nguyệt buồn bã lắc đầu, ta chỉ học được cách làm mì thôi, ăn mãi còn thấy chán. Tiểu Tông lộ vẻ mỉa mai, ý là chẳng qua thì cũng chỉ biết qua loa vài chiêu mà lại còn kén chọn. Trước mặt tên nhóc choi choi này, kiểu gì Phá Nguyệt cũng phải giữ thể diện, hai mắt đảo tròn, ngữ khí nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com, Tiểu Tông có muốn ăn cái gì mới mẻ hơn không? Hậu phương vật tư đầy đủ, Tiểu Tông nhanh chóng tìm được xong nồi bát đĩa thịt tươi, rau sạch. Nó làm việc rất chu đáo, lại còn chọn một phòng giam sạch sẽ để bày những món đồ đó ra. Phá Nguyệt rửa tay, tươi cười đi vào bếp nhóm lửa rồi bắt tay vào làm. Các binh sĩ gác ngoài địa lao thấy Tiểu Tông cứ đi ra đi vào cũng hơi ngạc nhiên. Sau đó vào trong xem, người thấy mùi thịt thơm lừng, lông mày giãn ra, nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Tông, rồi ra ngoài cửa chờ. Không lâu sau, xiên thịt và rau xanh nướng đầu tiên ra lò. Phá Nguyệt cho vào đĩa, sai Tiểu Tông mang ra ngoài cho đám thủ vệ gác cửa trước. Tiểu Tông có quan hệ khá tốt với đám binh lính đó, bọn họ có đồ ăn nên ai cũng cười tươi như hoa. Trong đó có một người khá thận trọng hỏi, tướng quân đâu? Tiểu Tông phẩy tay vẻ thản nhiên. Tướng quân sang kho phía nam kiểm tra lương thảo rồi, mặt trời lặn mới quay về, yên tâm ăn đi. Sau đó nó đi thẳng về lều tướng quân, rón rén tìm dưới gầm bàn nửa vỏ rượu chưa uống hết, nheo mắt uống một bát rồi lại đổ đầy một bát mang về địa lao. Trong địa lao, Nhan Phá Nguyệt đang gặm đùi gà và nướng khoai lang, miệng khát thì chỉ uống nước trắng. Đột nhiên ngửi thấy mùi rượu thơm ập vào mũi, thấy mặt mũi Tiểu Tông đỏ bừng quay về, tỷ uống không, khi ngồi xuống ăn đồ nướng, Tiểu Tông đưa cái bát cho nàng. Nhan Phá Nguyệt nhìn nước rượu sóng sánh trong bát, đột nhiên nhớ tới Nhan Phác Tông. 3 năm ở trong biệt viện, nàng chưa bao giờ được ăn đồ tanh. Sau đó nghe lão quản nói, tròn 16 tuổi nàng sẽ được ăn uống như người bình thường. Nhưng tới đế kinh, Nhan Phác Tông lại nói, cả đời này đều không được ăn, bởi vì y thích nàng băng thanh ngọc khiết. Băng thanh ngọc khiết con bà nó ấy, Nàng nổi cơn giận dữ, tâm lý phản nghịch trỗi dậy, không hề do dự khi nhận lấy bát rượu uống ực một ngụm. Mặt trời ngả về tây, Bộ Thiên Hành về tới lều trại, phát hiện có điều không bình thường. Vất vả bận rộn nửa ngày trời, việc đầu tiên chàng làm là uống nốt số rượu nữ nhi hồng trăm năm còn sót lại mấy hôm trước. Ai ngờ mở vò ra thấy rượu đã vơi đi một nửa. Chàng yêu rượu như mạng, ngoài hôm trước cùng Dung Trạm uống một trận ra, số rượu ngon còn lại chàng dự định uống mỗi hôm một ít. Nay thấy Mỹ Tửu bị trộm, chàng không khỏi nổi trận lôi đình. Tửu quỷ đương nhiên có cái mũi rất thính, lần theo hương rượu, chàng nhanh chóng đi tới cửa địa lao. Hai binh sĩ nhìn thấy chàng thì giật mình, nghĩ bụng mặt trời còn chưa xuống núi mà sao tướng quân đã quay về sớm vậy. Bộ Thiên Hành thấy trong tay một binh sĩ còn cầm một que tre, trên đó còn ít thịt dính lại, miệng đều dính dầu mỡ. Không hiểu sao, chàng bỗng dưng cảm thấy thật đói. Chàng đi vào địa lao, từ đằng xa đã ngửi thấy mùi thịt thơm chết người. Bước lại gần, trong nhà lao không biết từ bao giờ đã có thêm một chậu lửa, một cái giá sắt, trên đó còn mười mấy xiên thịt rau đã nướng xong. Tiểu Tông và Nhan Phá Nguyệt đang ngồi dưới đất ăn uống ngon lành, que tre vứt đầy sàn nhà. Hai người cũng quay đầu sang nhìn chàng, cứng đờ người. Bộ Thiên Hành tức điên, Tiểu Tông, ngon không? Tiểu Tông sợ hãi nhảy dựng lên, lập tức đỉnh rượu. Tướng quân cốt, Tiểu Tông cắm đầu chạy biến, lúc chạy vẫn không quên cầm theo mấy xiên thịt. Trong địa lao chỉ còn lại Nhan Phá Nguyệt và Bộ Thiên Hành. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, góc chuyện audio.com, hàn ý tích tụ trong mắt Bộ Thiên Hành, ai cũng biết bộ dạng không giận vẫn uy của chàng, là cơn ác mộng của biết bao quân địch. Nhưng Nhan Phá Nguyệt cứ như thể không nhìn thấy, thản nhiên đứng lên, đưa những ngón tay búp măng ra chỉ thẳng vào ngực chàng. Chàng nuốt nước bọt hơi chần chừ giây lát rồi mặc cho nữ tử yếu ớt không có võ công ấy ấn nhẹ ngón tay vào ngực mình, Bộ Diêm La, nàng giận dữ quát. Bộ Thiên Hành thong thả đáp, sao hả, nếu ai hiểu rõ con người chàng, nghe thấy ngữ khí của chàng lúc này sẽ lập tức cảm thấy không bình thường. Nhưng Nhan Phá Nguyệt đã say rồi, nàng lại ấn mạnh chàng mấy cái nữa, khiến Bộ Thiên Hành không những không nổi giận mà còn bật cười, nàng lảo đảo, người mềm nhũn, mơ màng trượt xuống, nằm trên đất bất động, đứng lên, chàng cau mày, mũi chân đá nhẹ vào chân nàng, nhưng nàng không chút phản ứng. Bộ Thiên Hành nhìn ra xung quanh, cảm thấy nơi này hoàn toàn không giống địa lao, phạm nhân cũng chẳng còn giống phạm nhân nữa rồi. Đứng một lát cuối cùng ánh mắt chàng cũng quay lại với cái giá nướng. Chàng chậm chậm ngồi xuống, cầm một xiên lên cắn một miếng thăm dò, nhai vài cái, đôi mày kiếm xanh rậm giãn ra. Chàng liếc nhanh nữ nhân nằm trên đất, một tay chàng cầm 7-8 que tre ăn sạch sẽ chỗ thịt nướng còn lại. Sau ngày hôm đó, Tiểu Tông không còn dám nướng thịt trong địa lao nữa. Nhưng thi thoảng lại kiếm ít bột mì mang vào, bảo Phá Nguyệt gói bánh bao, coi như là cải thiện bữa ăn. Chỉ là lần trước gây họa tuy rằng Bộ Thiên Hành không mắng nó, nhưng nó càng cảm thấy đáng sợ hơn. Nên biết rằng nó đã theo Bộ Thiên Hành 5 năm, hiểu rõ tính khí của chàng. Tuy rằng trước mặt người khác chàng luôn tươi cười, nhưng lại vô cùng nghiêm khắc với những người thân cận. Chàng càng mắng tối tăm mặt mũi thì chứng tỏ chàng càng không để bụng. Ngược lại lần này không những không mắng mà còn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiểu Tông cảm thấy tướng quân vì giận quá nên trở nên xa lạ mất rồi. Lại 2-3 ngày nữa trôi qua, hôm nay đối với Tiểu Tông mà nói là một ngày rất trọng đại. Bởi vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của Bộ Thiên Hành. Tuy rằng đại quân đã khởi hành, Dung Trạm và những bằng hữu khác không ở cạnh, nhưng Tiểu Tông muốn lấy lòng chủ nhân, sáng sớm đã nhờ nhà bếp tận tâm chuẩn bị một bàn thức ăn. Rồi lại nhờ người ra trấn đi chợ mua một vò rượu ngon. Chiều tối, Bộ Thiên Hành quay về, liếc mắt nhìn bàn rượu thịt không hiểu vì sao lại nhớ tới mùi thịt nướng thơm phức hôm đó. Thực ra hôm đó ăn xong, chàng vẫn thèm nhỏ dãi. Hôm nay lại càng thèm. Thế là chàng không nói nhiều lời, buông một câu, muộn chút ta quay lại, người kiếm ít thịt nướng đi. Tiểu Tông nghe thấy yêu cầu của chàng thì vui như hoa nở. Như thế chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ tướng quân không còn giận nữa. Nó vội hỏi, tôi có thể nhờ Mục tỷ tỷ giúp không? Bộ Thiên Hành đã leo lên đạp tuyết lao vút đi. Gạch nối chấm, tùy ngươi, đêm, đừng ở trong lều của ta. Tiếng chàng theo gió biến mất, nội lực của Tiểu Tông quá thấp nên nghe câu được câu chăng, đoán rằng tướng quân không cho nướng thịt ở trong lều để mùi dầu mỡ ám mấy ngày. Nó nghĩ bụng thế là đương nhiên, nó lắc mông chạy tới địa lao, lôi hết đống dụng cụ chuẩn bị lần trước ra. Nhan Phá Nguyệt nghe nói thế thì cũng không chậm trễ, lập tức động thủ. Nướng xong, Tiểu Tông thèm thuồng ăn trước vài xiên, rồi lại len lén rót rượu cho mình. Góc chuyện audio.com rượu vào lớn gan, nó đã say liêng biêng, nhìn Nhan Phá Nguyệt ngồi trước đống lửa mồ hôi lấm tấm, thế là tinh thần nghĩa hiệp trỗi dậy, Mục tỷ tỷ, hay là lát nữa tỷ đi nướng thịt cho tướng quân đi. Tướng quân chỉ là không tin tỷ, nếu ngài biết con người tỷ có lẽ sẽ không gây khó dễ nữa đâu. Nhan Phá Nguyệt luôn cảm thấy mình phải nói chuyện tử tế với Bộ Thiên Hành, hôm nay nghe nói là sinh nhật chàng, con người vào ngày vui cũng sẽ thoải mái hơn, hôm nay đúng là một cơ hội tốt, bèn gật đầu. Nhưng ta có thể ra khỏi địa lao không? Tiểu Tông uống một ngụm rượu thì gan to bằng trời, thêm vào đó nghĩ bụng, trên danh nghĩa Mục tỷ tỷ là quân nô của tướng quân, hầu hạ tướng quân cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thế là nó rút miếng lệnh bài trong ngực ra, ném cho nàng. Tỷ tỷ an tâm đi đi, vạn sự đã có để, nghĩ bụng cùng lắm thì bị tướng quân mắng một trận, làm người không thể không có nghĩa khí. Màn đêm lặng lẽ bao phủ quân doanh vắng lặng, cơn gió thu lướt qua, xung quanh không một bóng người, duy chỉ có các thủ vệ đi tuần đêm thi thoảng lướt qua trước mắt. Vào một đêm trăng như vậy, Tiểu Tông thấy nhớ nhà, miệng nói huyên thuyên rồi nằm trong địa lao ngủ say sưa, gọi thế nào cũng không tỉnh. Phá Nguyệt bê đĩa thịt nướng, đi tới lều của Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành chỉ là một võ quan cấp ngũ phẩm, lều trại đương nhiên cũng không quá rộng rãi. Phá Nguyệt khẽ khàng gọi hai tiếng, Bộ tướng quân, mà không thấy người trả lời. Nàng nhẹ nhàng đi vào thấy trên chiếc bàn thấp đặt 5-6 món ăn, bên cạnh còn một cái bát không, trên đó đặt một đôi đũa. Bên cạnh có một vò rượu vẫn còn đầy nửa, xem ra Bộ Thiên Hành đã về, chỉ có điều hình như ăn qua loa vài miếng rồi không biết lại đi đâu mất. Nàng đặt thịt nướng xuống, đi tới chỗ chiếc ghế trúc đặt bên cạnh rồi mới thấy không bình thường. Thì ra trong góc có một thùng tắm rất to, ban nãy bị cái giường che mất nên nàng không nhìn thấy. Trong thùng tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút, một nam nhân đang ngồi trong đó. Từ góc độ của Nhan Phá Nguyệt thì chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài đen mượt âm ẩm buông xõa trên vai, cả cánh tay đang gác lên thành bồn. Mái tóc đen ấy như dải lụa mềm mại, trên cánh tay lộ ra khỏi mặt nước còn đọng vài giọt nước, cơ bắp rắn chắc tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nến bập bùng. Phá Nguyệt thấy người mình cứng đờ. Với nội lực của Bộ Thiên Hành mà lúc này vẫn chưa phát hiện ra nàng thì một là đã say, hai là đã ngủ. Nàng nhón chân định bỏ đi để đỡ rơi vào tình cảnh ngượng ngùng, nhưng vừa mới đi được một bước nhỏ, lại rụt chân về. Đối với nàng mà nói, nhìn thấy một nam nhân cởi trần thực sự chưa là gì cả. Nhưng đối với người của thời đại này, cho dù là nam nhân thì đây đúng là một việc lớn. Nhớ lại hôm đó khi bị Bộ Thiên Hành điểm huyệt, chàng cũng dùng tay áo che đi ngón tay mình. Nhan Phá Nguyệt đoán tuy rằng chàng là người hay đùa cợt, nhưng sự e dè giữa nam và nữ có lẽ còn nặng nề hơn cả dung chạm. Phá Nguyệt cảm thấy, mình không tìm được cơ hội đàm phán nào tốt hơn lúc này nữa. Nàng định thần lại, ngồi xuống. Khóe mắt bất giác lại liếc chàng một cái, không thể không thừa nhận rằng các cơ bắp trên cánh tay chàng rất đẹp, hoàn toàn không có cảm giác phù thủng như các nam nhân khác mà khiến người ta cảm thấy nó rắn chắc khỏe mạnh. Không ngờ nàng vừa ngồi xuống thì Bộ Thiên Hành cũng tỉnh lại. Thực ra chàng chỉ mới tiếp đi một lát thôi. Gocchuyenaudio.com Hôm nay kho phía nam cách đây 100 dặm nhận được 500 xe lương thực, vị quan Lương Thảo bị biếm chức là chàng tuy rằng chẳng đâu vào đâu, bị đồng liêu cười nhạo nhưng khi làm việc thì vô cùng nghiêm túc. Bây giờ thời tiết lạnh lẽo, kho phía nam lại phải hứng chịu một trận mưa lớn, chàng dầm mưa chỉ huy quân sĩ vận chuyển hoàn tất rồi cưỡi ngựa cả đêm quay về, đã mệt mỏi rã rời. Uống vài bát rượu, bảo nhà bếp đun nhiều nước nóng, thoải mái ngâm mình một lát rồi chẳng hiểu ngủ mất từ lúc nào. Chàng nghe thấy tiếng động sau lưng, bước chân nhẹ nhàng, hơi thở trầm ổn, tưởng là Tiểu Tông. Thế là chàng không mở mắt ra, uể oải nói, tiểu tử thối cả ngày chạy lung tung. Phá Nguyệt mỉm cười, đang định lên tiếng, qua đây, kỳ lưng cho ta. Chưa chờ Phá Nguyệt lên tiếng, tiếng nước dội ào ào đã vang lên, chàng quay lưng về phía Phá Nguyệt, đứng lên. Đầu óc Phá Nguyệt thoáng cái trở nên trống rỗng, mái tóc dài đen nhánh của nam nhân rơi xuống, trong màn hơi nước mờ ảo, không khí tăng thêm mấy phần thoải mái biếng nhác. Nhưng chàng là võ tướng, cả ngày dài nắng dầm mưa, vậy mà làn da vẫn trắng trẻo. Cơ bắp khắp người chàng rắn chắc như ở cánh tay, dưới ánh nến, phủ một lớp nước mờ ảo, càng toát lên vẻ mạnh mẽ. Cho dù Nhan Phá Nguyệt chưa từng nhìn thấy nam nhân khỏa thân, nhưng nàng biết thân hình trước mắt mình quả là tuyệt mỹ. Bờ vai rộng rãi như ngọn núi thẳng tắp, vòng eo nhỏ săn chắc như một con báo. Điều cốt yếu nhất là, những giọt nước đọng trên mái tóc dài chảy dọc theo sống lưng, cho tới tận cặp mông tinh tế, săn chắc rồi theo khe mông lăn nhẹ xuống, biến mất trong chốc lát. Ở hai bên sát mông và eo còn có hai hõm nông, nhất thời khiến cơ thể tràn đầy nam tính của chàng thêm vài phần đáng yêu. Từ mông đi xuống là một cặp chân dài, thẳng tắp và rắn chắc trông tràn đầy sức mạnh. Phá Nguyệt không hiểu lắm định nghĩa chính xác về sự gợi cảm, vậy mà lúc này cũng cảm thấy từng thớ thịt trên cơ thể của nam nhân này gợi cảm tới khó có thể chịu đựng. Mặt Phá Nguyệt nóng bừng, chết rồi, nàng bất giác vừa nhìn vừa nghĩ, lần này thì to chuyện rồi. Cơn gió đêm hây hẩy, hơi nước nghi ngút một sự yên tĩnh tới quỷ dị. Tách, một tiếng, ngọn đèn dầu trên bàn lóe lên một bông hoa lửa, Phá Nguyệt sực tỉnh lại, bộ thiên hành bực bội quay người. Lề mề thế, đừng, Nhan Phá Nguyệt vội vàng hét to một tiếng, quay đầu đi. Cho dù là sát tướng được mệnh danh bộ Diêm La mà khi quay đầu lại nhìn thấy Nhan Phá Nguyệt cũng giật mình ngồi thụp vào trong thùng gỗ. Hàng lông mày nhướng lên, đôi mắt đen sửng sốt, lát sau, một tiếng quát vang lên, ra ngoài, Nhan Phá Nguyệt luống cuống gật đầu, đang định xài chân, nghĩ bụng không đúng, chẳng phải mục đích của mình khi ở lại là để xem hắn tắm sao. Phải uy hiếp hắn chứ. Thế là nàng lại thua bước chân lại, trong ánh mắt ngày càng kinh hãi của bộ thiên hành, nàng chậm chậm ngồi xuống, bộ tướng quân, tôi có vài thỉnh cầu, lời vừa thốt ra, nàng đã cảm thấy thật vô sỉ, liệu nàng có thẳng thắn quá không? Con người bộ thiên hành gặp chuyện không loạn, ban nãy là vì quá sửng sốt nên mới giận dữ như thế. Giờ thấy Phá Nguyệt nghiêng đầu nhìn sang một bên, sắc mặt đeo mặt nạ tuy không thay đổi, nhưng vành tai đã đỏ bừng, rõ ràng là nàng còn xấu hổ và căng thẳng hơn chàng nhiều. Chàng bật cười, không hề tỏ ra hoang mang, thoải mái dựa về sau, uể oải nói, ồ cô định đòi gì? Góc truyện audio.com. Phá Nguyệt nghe ngữ khí của chàng trấn tĩnh thì bỗng cảm thấy chỉ trong chốc lát, sự chủ động của mình đã bị chàng hóa thành bị động. Nàng vẫn cố cứng họng nói, thứ nhất tôi không phải phạm nhân, không muốn ở địa lao. Thứ hai, nếu chê tôi phiền phức thì phiền ngài đưa tôi ra khỏi quân doanh. Tôi tự kiếm kế mưu sinh, tôi cũng không muốn liên lụy tới dung trạm. Bộ thiên hành thoáng ngẩn người. Thực ra chàng nhốt nàng vào địa lao là vì muốn đề phòng nàng. Thứ hai là muốn tránh khỏi đám truy binh thần bí kia. Nếu như nàng nói, đưa nàng ra khỏi quân doanh thì đúng sẽ được bình yên mãi mãi. Nhưng trước khi đi, Dung Trạm đã căn dặn chàng hết sức rõ ràng rằng chàng phải chăm sóc cho nàng. Hơn nữa hôm đó sau khi say rượu, Dung Trạm vô tình nói cuộc tao ngộ với nàng, đại trượng phu nói được làm được, nàng là một nữ tử yếu ớt trói gà không chặt, chàng không thể để cho nàng tự sinh tự diệt. Nghĩ tới đây, bộ thiên hành nghiêm túc nói, không được. Cô là quân nô của ta muốn nhốt cô ở đâu thì nhốt ở đó. Đây là lần đầu tiên lão tử nuôi quân nô còn chưa được nếm mùi nữa mà. Phá Nguyệt biết rõ chàng đang nói cặn, ban nãy nhìn thấy chàng lõa thể, lúc này nghe chàng cứ mở miệng ra là quân nô này, quân nô kia, bất giác mặt mũi nóng bừng, lòng thấy hơi bực bội. Sự bực bội đó đã thành công trong việc đánh thức tính ương bướng tận trong xương tùy nàng, quân nô phải không, nàng chậm chậm quay đầu, nhìn về phía bộ thiên hành, ánh mắt nghe chừng quái dị. Bộ thiên hành nhìn đôi mắt sáng rực của nàng, trong lòng bỗng lóe lên một suy nghĩ khác. Mắt nàng thật là có hồn, đen láy, lóng lánh, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Không hiểu vì sao, giọng nói đùa giỡn lại buột ra khỏi miệng. Tiểu Nguyệt nô gọi bổn tướng quân có việc gì? Lời vừa thốt ra, chàng đã nghĩ bụng, chết rồi, trêu nàng quá đà rồi, sao lại thốt ra những lời ớm ở như vậy? Bất giác chàng ngước mắt lên nhìn phản ứng của nàng, không ngờ ánh mắt nàng tối đi, ngữ khí càng dịu đi mấy phần. Tướng quân, để Nguyệt nô hầu hạ tướng quân tắm rửa nhé. Nàng dịch hai bước chân về phía bồn tắm, sau đó nhìn thẳng vào chàng, ánh mắt sáng ngời, to gan và thách thức. Chỉ có điều vành tai trắng ngần đã đỏ như thắp lửa. Bộ thiên hành đâu phải là người dễ bị uy hiếp. Nhất là khi đối tượng là một tiểu cô nương, mặc dù lúc này bị nàng chú mục, toàn thân chàng đang căng cứng một cảm giác kỳ lạ, nhưng thần sắc vẫn tỏ ra bình thản. Lại đây, chàng vốn định nói ra hai tiếng này một cách thật phong lưu, ai ngờ lời thốt ra nghe khàn khàn. Điều này khiến chàng thầm kêu khổ, thế là sầm mặt xuống, nhìn nàng không chút cười cợt. Phá Nguyệt vốn định khiến chàng không thể xuống đài nổi nhằm phát tiết nỗi hận trong lòng. Lúc này thấy đôi mắt đen của chàng tối sẫm, giọng nói khàn khàn, không có ý cười thì nỗi sợ hãi trong lòng lại dâng lên. Nhưng nàng không thể khiếp sợ, tới thì tới, nàng bước lên một bước mau lên, chàng chống tay vào vách bồn, thong thả đứng lên. Lồng ngực vạm vỡ của chàng nhô ra khỏi mặt nước, sau đó là cái eo săn chắc, sau đó là á, Phá Nguyệt hét lên một tiếng, hốt hoảng quay mặt đi. Tõm, bộ thiên hành đập mạnh tay xuống nước, hoa nước bắn lên tung tóe như một cơn mưa ập tới trước mặt Phá Nguyệt. Góc truyện audio.com. Đừng nói Phá Nguyệt đã quay mặt đi, cho dù là không quay đầu thì bị những bông hoa nước đó bắn ập tới, nàng cũng chỉ nhìn thấy một làn hơi nước mờ ảo, ngoài ra chẳng nhìn rõ gì nữa. Một nửa thùng nước đã bắn ra thành cơn mưa, trong khoảnh không gian mơ hồ này, một bóng người cao lớn lao nhanh ra khỏi thùng nước. Y phục bay phần phật, áo bào tung ra. Trong khi Nhan Phá Nguyệt vẫn đang lau những giọt nước bắn vào mắt mình, Bộ Thiên Hành đã buộc xong thắt lưng, đứng phía sau nàng, nhẹ nhàng điểm lên huyệt chương môn của nàng. Cả người Phá Nguyệt cứng đơ, không cựa quậy được nữa, lại điểm huyệt, bàn tay Phá Nguyệt vẫn còn dừng trên mí mắt, cả người ướt sũng, y phục dính bết vào người khó chịu. Nhớ lại đây là nước tắm, nàng càng bực bội, mau thả tôi ra. Bộ Thiên Hành nhìn thân hình cứng đờ của nàng, cảm thấy dễ chịu lạ lùng. Chàng thong thả ngồi xuống bên chiếc bàn thấp, cầm một cái đùi dê lên, gặm một miếng rồi cười nheo mắt đáp. Không được, Nguyệt nô còn phải hầu bổn tướng quân đi nghỉ nữa kia. Phá Nguyệt nghe ngữ khí đùa giỡn của chàng thì nhớ tới thân hình tráng kiện và ánh mắt tối sẫm của chàng ban nãy, bắt đầu thấy sợ. Thế là giọng nói mềm đi mấy phần. Tướng quân, ngài phải giải huyệt cho tôi thì tôi mới hầu hạ ngài được chứ. Bộ Thiên Hành không trả lời, chăm chú gặm cái đùi dê, rồi lại ăn mấy xiên thịt nướng, uống mấy bát rượu to, vô cùng thỏa mãn. Bất giác chàng nghĩ, nhà đầu này tuy lai lịch bất minh, nhưng tay nghề nướng thịt thì khá tốt. Khi nào chàng được đại tướng quân đề bạt mời mấy người bạn tốt ăn uống, lúc đó chàng sẽ gọi nhà đầu này tới bày biện bàn ăn, như thế đúng là quá tuyệt. Chàng đang say sưa nghĩ thì Nhan Phá Nguyệt thấy chàng không có động tĩnh gì, trở nên hoang mang, này, đại trượng phu không đấu với nữ nhân, mau thả tôi ra. Ngụm rượu trong miệng Bộ Thiên Hành suýt thì nghẹn ngang cổ họng, nghĩ bụng nàng đúng là người biết tiến biết lùi, giờ đã biết mình là nữ nhân rồi sao? Còn bà nó, làm gì có nữ nhân nào nhìn thấy cơ thể nam nhân mà còn trấn tĩnh như nàng cơ chứ? Nghĩ tới đây, da mặt Bộ Thiên Hành lại nóng ran lên. Điều này khiến chàng tức tối. Chẳng nhẽ chàng bó tay với nha đầu này, chàng quyết định cho nàng một bài học, nhìn thân hình gầy gò như cây tre của nàng, chàng gặm cái đùi dê béo ngậy, thầm tính kế, hôm nay Nguyệt nô tự nguyện dâng mình, bổn tướng quân sẽ không ngược đãi. Nào, để bổn tướng quân sờ tay nàng nào, xương dê chạm nhẹ vào cánh tay nàng, Phá Nguyệt chỉ cảm thấy có thứ lạnh lẽo chạm vào mờ u bàn tay mình, còn men theo hổ khẩu cổ tay, nhẹ nhàng chạm lên. Lần động chạm này khiến cả người nàng nổi da gà. Hắn chạm thật à, hạ lưu, nàng quát, Bộ Thiên Hành thấy hai vai nàng thoáng run, đôi môi đỏ cắn nhẹ, lại càng thấy thú vị, nói, để lang quân sờ cái eo nhỏ của nàng nào, không được sờ, Phá Nguyệt lo lắng. Bộ Thiên Hành đâu có đếm xỉa gì tới lời nàng, cầm cái xương đùi dê trượt từ khuỷu tay tới thắt lưng nàng, lại còn ấn nhẹ mấy cái. Nhan Phá Nguyệt không thể động đậy, mắt không thể nhìn, chỉ cảm thấy thứ đó lướt trên da thịt như có như không, điều này càng khiến nàng kinh hãi hơn là sự động chạm mặt đối mặt. Nhất thời quên cả chửi chàng, trái tim nàng như thót lên tận cổ họng, huyết mạch toàn thân tựa như đang chuyển động theo sự chuyển động ma quái của thứ đó, càng ngày càng thấy khó chịu. Bộ Thiên Hành sờ tới eo của nàng thì thầm kêu kỳ quái. Góc truyện audio.com, hóa ra nàng dùng vải dày buộc rất nhiều vòng trên eo mới khiến người nàng trông không có một đường cong nào. Bộ Thiên Hành vừa chạm vào cảm giác thấy không bình thường, hiểu rằng nàng đã buộc eo. Thế là Bộ Thiên Hành nhìn thân hình gầy gò của nàng, nghĩ bụng hóa ra eo nàng nhỏ thế à, chàng dùng tay mình để đo thử sau lưng nàng, cảm thấy hơi bất ngờ, rồi lại ấn cái xương dê thêm vài cái để xác nhận. Phá Nguyệt bị chàng sờ tới mức tâm thần bất an, không hiểu vì sao, cổ họng nàng khô khốc toàn thân cảm thấy không tự nhiên. Nàng không nhịn được nữa. Sờ đủ chưa hả? Bộ Thiên Hành thấy nàng nổi da gà thì càng đắc ý trong lòng. Nói bằng giọng nghiêm túc, sờ eo của Nguyệt nô rồi, giờ sờ vào đâu nhỉ? Mắt chàng hướng lên trên, thấy ngực nàng cũng phẳng lì, trông cứng hơn eo rất nhiều. Chàng không nghĩ ngợi gì nhiều, khúc xương dê trên tay lại luồn từ đằng sau, đặt lên một bên ngực nàng. Quả nhiên, cảm giác cứng đơ, cũng được buộc vải, cả người Nhan Phá Nguyệt cứng lại, máu nóng khắp người dồn hết lên ngực. Bị sờ rồi, ngay cả Nhan Pháp Tông còn chưa bao giờ sờ tới chỗ này, vậy mà ân nhân cứu mạng nàng vốn tưởng rằng lương thiện lại sờ vào đó. Bộ Thiên Hành đang định lên tiếng trêu chọc nàng vài câu thì trong đầu lướt qua một suy nghĩ. Nếu nàng không quấn vải thì thân hình trông sẽ như thế nào? Ngực nàng tuy rằng đã quấn vải nhưng rõ ràng là mềm mại hơn eo rất nhiều. Cho dù cách một khúc xương dê, chàng vẫn có thể cảm nhận được sự đàn hồi trong đó. Chàng nhìn sắc mặt vừa sợ vừa giận của nàng, và cả dáng người như cây tre nữa, trong đầu bỗng hiện lên thân hình đầy đặn, yểu điệu, sống động. Bộ Thiên Hành bỗng cảm thấy khúc xương dê trong tay nóng ran. Không phải khúc xương nóng, mà là tay chàng. Rõ ràng đã cách qua một khúc xương mà vì sao chàng cứ như thể đã cảm nhận được sự mềm mại và yếu ớt của cơ thể nữ nhân này. Chàng rụt tay về như phải bỏng, hít sâu một hơi, khốn khiếp, Phá Nguyệt còn tưởng chàng định sờ chỗ khác, còn chỗ nào khác nhỉ? Nàng lại giận dữ quát, ngươi mà sờ vào đó ta. Ta tự vẫn, Bộ Thiên Hành vốn định nói vài câu đùa cợt để lấp liếm rồi thả nàng, không ngờ nghe nàng nói. sờ vào đó, khiến người chàng khựng lại. Đó là đâu? Tuy rằng chàng chưa từng trải nghiệm thực tế nhưng vẫn biết nơi mà nàng nói. Nữ tử này đúng là mồm miệng không kiêng kỵ gì. Chàng thầm nhủ, nhưng mặt chàng lại nóng bừng theo câu nói của nàng. Chàng chửi thầm, cô coi ta là dâm tặc thật hả? Đang định lên tiếng phản bác thì đột nhiên dừng lại. Chàng phát hiện ra mình có đôi chút do dự. Có nên, sờ một cái không? Dù sao thì vẫn cầm khúc xương dê, không coi là xâm phạm. Không biết chỗ đó của nữ tử có mềm mại thơm ngát như các đồng liêu nói không? Ý nghĩ này lướt nhanh qua đầu khiến chàng rùng mình, mồ hôi lạnh toát ra. Chàng nghĩ, bộ thiên hành ơi bộ thiên hành, không ngờ ngươi lại thực sự vô lại như thế. Chẳng nhẽ phá nguyệt cô nương yếu ớt nên ngươi muốn bắt nạt nàng sao? Cho dù dung mạo thực sự của nàng xinh đẹp như tiên thì liên quan gì tới ngươi? Nếu ngươi sỉ nhục nàng, sao ngươi xứng với lời gửi gắm của dung chạm? Nghĩ tới đây, sự dạo dực trong người chàng biến mất bình tĩnh trở lại. Chàng vái dài một cái sau lưng nàng. Nguyệt nô, không, phá nguyệt cô nương, xin lỗi, ban nãy tại hạ chỉ đùa với cô thôi, hình như hơi quá. Xin đừng trách cứ, nếu trách thì trách nó. Góc chuyện audio.com, có điều sống trong địa lao cũng là vì sự an toàn của cô nương. Ta đi đây, cô nương cứ tự nhiên. Chàng nhét khúc xương dê vào tay nàng, thấy phá nguyệt không nói gì, cảm thấy ngượng ngùng bèn quay người đi ra khỏi lều. Phá Nguyệt đột nhiên nghe thấy chàng nói năng nghiêm túc một lúc lâu, sau đó nghe thấy tiếng bước chân xa dần, tảng đá trong lòng được bỏ xuống. Nàng đứng yên ở chỗ cũ rất lâu, nhìn khúc xương dê trong tay, mới hiểu chàng nói muốn trách thì trách nó là có ý gì. Nhưng, này, ngài phải giải huyệt cho tôi chứ. Một canh giờ sau, Phá Nguyệt quay về địa lao. Trời thu ẩm ướt, y phục khó khô. Tiểu Tông vừa dụi mắt tỉnh giấc nhìn nàng ướt như chuột lột ngạc nhiên nói, mưa à, Phá Nguyệt im lặng, vùi đầu vào chăn, không nói tiếng nào. Bên này, bộ thiên hành đi quanh quân doanh 3 vòng, rồi lại ra trường luyện võ luyện đao pháp suốt 2 canh giờ tới khi mồ hôi đầm đìa mới quay về lều. Tính cách chàng vốn tiêu diêu tự tại, vậy mà suốt đêm nay chàng phải ở trong tình cảnh ngượng nghịu. Chỉ có điều trong đầu chàng cứ liên tục xuất hiện dáng vẽ sô lông của Phá Nguyệt, nghĩ bụng hành vi cử chỉ của cục than nhỏ này không giống những nữ tử bình thường khác, đúng là rất thú vị. Ngày mai phải đi xem nàng còn giận không? Vừa bước vào lều, Phá Nguyệt đã ra về, lại có vệ binh vào cấp báo, bộ tướng quân, có người ở Đế Kinh tới xin gặp ngài, Đế Kinh. Ai, nghe nói là sứ giả của Nhan Phát Tông đại nhân. Trong lòng bộ thiên hành thấy hơi ngạc nhiên, Nhan đại nhân với đại tướng quân Triệu Sơ Túc của Đông Lộ quân cùng cấp tìm kẻ dưới cấp như chàng để làm gì. Tuy rằng chàng không phải thuộc hạ của Nhan Phát Tông, nhưng vẫn nghe tiếng Nhan đại nhân dụng binh như thần, kẻ địch sợ vị đại tướng quân trấn quốc trẻ tuổi này như sợ một vị thần, mau mời. Không lâu sau, mấy nam tử hắc y thần sắc kiêu ngạo lướt nhanh vào, người nào cũng có ấn đường đầy đặn, bước chân nhẹ nhõm, hữu lực. Bộ thiên hành đã sớm nghe nói ám vệ trong Nhan phủ là ngọa hồ Tàng Long. Hôm nay gặp mặt mấy người đó có tu vi võ công rất tốt. Sự kính trọng trong lòng chàng bất giác tăng thêm mấy phần, mấy vị đại nhân từ xa tới đây, mà tướng thất lễ không thể ra đón, xin thứ tội, chàng rất coi thường những kẻ ưa nịnh nọt nhưng sứ giả của Nhan tướng quân thì chàng thực lòng kính trọng. Không ngờ, một nam tử hắc y cười lạnh một tiếng. Bộ thiên hành, một bình nam tướng quân cấp ngũ phẩm nhỏ nhoi mà thật to gan. Nhan Phá Nguyệt bị nhiễm phong hàn, đó là chuyện đương nhiên. Trời đã vào thu, nàng bị nửa thùng nước tắm của bộ thiên hành đội từ đầu tới chân còn đứng trong gió suốt 1 canh giờ. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, nàng cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Tới giữa trưa thì nàng cuộn mình trong chăn ở địa lao, mơ mơ màng màng, mồ hôi ra ướt áo. Khi Tiểu Tông mang cơm cho nàng, giật nảy mình, bộ thiên hành lại không có trong quân doanh, nó chỉ đành đi tìm quân y, xin thuốc trị phong hàn. Ai ngờ uống hết 1 thang thuốc Nhan Phá Nguyệt nôn ra 1 búng máu tươi. Tiểu Tông đờ đẫn cả người, sờ tay nàng, lạnh như băng, cảm giác lạnh thấu cả xương. Rồi nhìn khắp người nàng, tay, môi, cổ, không có chỗ nào là không trắng tới tái xanh. Tiểu Tông chạy đi lấy 5 cái mền ủ cho nàng, nhưng nhiệt độ cơ thể nàng ngày càng biến mất, thân hình nhỏ bé run rẩy dữ dội. Tiểu Tông đã từng gặp ai bị phong hàn mà đáng sợ như thế này đâu, thế là hốt hoảng đi khắp nơi tìm bộ thiên hành. Góc chuyện audio.com, vừa lao tới cổng doanh trại đã thấy bộ thiên hành dắt Đạp Tuyết thong thả quay về. Tiểu Tông gần như ngã xuống khỏi lưng ngựa quỳ thụp xuống trước mặt bộ thiên hành, tướng quân. Mục tỷ tỷ bệnh sắp chết rồi. Bộ thiên hành giật nảy mình, chân điểm nhẹ xuống đất rồi trở lên lưng ngựa. Đạp Tuyết phóng đi, lát sau đã bỏ lại Tiểu Tông ở xa phía sau, đi xuyên qua quá nửa quân doanh. Tới trước địa lao, Bộ Thiên Hành ném dây cương sang một bên, xông vào trong địa lao, các binh sĩ canh gác chỉ thấy một bóng người như quỷ mị lướt qua, lát sau, một người trong đó mới hỏi người còn lại. Người ban nãy là, bộ tướng quân sao, dưới đống chăn mền như một ngọn núi nhỏ chỉ lộ ra một gương mặt lốm đốm tàn nhang. Mặc dù gương mặt đó trông vẫn u ám như cũ, nhưng đôi môi nhỏ bình thường đỏ như cánh hoa đào, nay đã tím tái lại. Có lẽ là vì nghe thấy tiếng động nên nàng chậm chậm mở mắt ra, đôi mắt không chút ánh sáng, đờ đẫn nhìn Bộ Thiên Hành. Cô, Bộ Thiên Hành đang định lên tiếng, bộ. Khốn khiếp hạ, lưu, giọng nói của nàng yếu ớt như đang làm nũng, môi chu lên, lập tức nhắm mắt, khó chịu rên gì. Bộ Thiên Hành im lặng giây lát, nhớ lại ngày hôm qua, rốt cục là do mình quá đường đột nên khiến nàng bị bệnh. Chàng ngồi xổm xuống trước mặt nàng, bất chấp khác biệt nam nữ, nắm tay nàng lên, hai ngón tay ấn nhẹ lên mạch môn của nàng, chân khí chậm chậm truyền qua. Khoảng một tuần hương sau, sắc mặt nàng dần dần hồng nhuận, trên tay đã có chút hơi ấm. Lúc này Bộ Thiên Hành mới an tâm, chân khí truyền vào cơ thể nàng càng lớn hơn. Nhưng ánh mắt chàng không nhịn được liếc nhìn bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình. Sao lại nhỏ thế nhỉ? Chàng nghĩ, hoàn toàn khác với các phụ nhân khác mà chàng thường gặp trong quân doanh. Hình như còn nhỏ hơn cả vài phần so với các nữ tử chàng gặp trong thành trấn. Không những nhỏ, còn mềm mịn như một miếng đậu phụ trắng. Một nốt ruồi, một vết chai, một vết sẹo cũng chẳng có. Nàng quả nhiên là thiên kim thực sự. Chân khí của Bộ Thiên Hành đột nhiên ngừng lại, cảm thấy mạch môn của Nhan Phá Nguyệt đột nhiên trào ra một luồng khí tà môn bá đạo, như bài sơn đảo hải ập tới. Bộ Thiên Hành lập tức đề khí đề phòng, ai ngờ luồng khí đó trước mắt đã biến mất thoáng cái không còn để lại dấu vết gì trong cơ thể nàng. Sờ tay nàng lần nữa, lại lạnh lẽo như băng. Cho dù chàng rót chân khí vào thế nào, nàng cũng chỉ như một cỗ tử thi, càng ngày càng lạnh không chút phản ứng. Trán Bộ Thiên Hành đầm đìa mồ hôi, nghĩ bụng chẳng nhẽ đúng như Tiểu Tông nói, hôm nay nàng sẽ chết ở đây. Luồng chân khí trong cơ thể nàng là thứ gì? Lúc lạnh, lúc nóng, chàng chưa từng gặp luồng nội lực nào quái dị như thế. Chàng quả quyết vén chăn lên, nằm bên cạnh Nhan Phá Nguyệt. Nắm lấy hai cổ tay nàng, cái nắm này khiến chàng càng giật mình, ở trong chăn mà còn lạnh tới run rẩy, hơn nữa Phá Nguyệt nhắm nghiền hai mắt người run bần bật, vành môi đã tím đen. Bộ Thiên Hành ngần ngừ giây lát ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, yếu ớt và lạnh lẽo vào lòng. Chàng đề khí toàn lực, nguồn nội lực thuần dương như được khơi thông, cả người chàng được bao phủ trong một luồng khí nóng ôn hòa. Tiểu Tông theo vào địa lao thấy tướng quân nằm ngang che khuất tầm mắt của mình. Nó hiểu tướng quân đang dùng nội lực hỗ trợ nên lặng lẽ lui ra canh giữ ngoài cửa phòng giam. Ý thức của Phá Nguyệt cứ đứt đoạn, góc truyện audio.com. Nhưng nàng càng lúc càng cảm nhận một cách mãnh liệt rằng, nguồn khí lưu chí hàn chí nhiệt trong cơ thể đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nàng mơ màng nghĩ chết rồi, cơ thể này vốn có thể chất cực hàn, giờ lại nhiễm phong hàn, như thế chẳng phải lạnh càng thêm lạnh. Cả người nàng như rơi vào hố băng, lạnh tới run rẩy. Nhưng trong cơ thể hình như lại có ai đốt một đống lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của nàng. Đây là khổ hình mà nàng chưa bao giờ gặp phải, khó chịu khôn cùng. Mở bừng mắt ra, mơ màng nhìn thấy một nam nhân uy vũ, anh Tuấn đứng trước giường, ánh mắt sáng ngời, dáng vẻ quan tâm. Nàng tốn rất nhiều sức lực mới nhận ra đó chính là kẻ đã làm nên chuyện này, Bộ Thiên Hành, nàng căm ghét chàng tột độ. Bỗng dưng có một nguồn nhiệt chậm chậm đổ vào cánh tay nàng. Nguồn nhiệt ấy thật xa lạ ôn hòa, nhưng cũng rất kiên định, chỗ nào nó đi qua liền mang lại một cảm giác thông suốt, sảng khoái. Nàng hừ hừ thích thú, muốn có thêm nhiều hơn, ai ngờ luồng khí trong cơ thể vượng lên, nguồn nhiệt lực bỗng nhiên biến mất không để lại dấu vết. Nhất thời cả người nàng cứng đơ như băng đá, lại bắt đầu bị thứ cảm giác lạnh nóng hành hạ ám ảnh. Trong lúc hơi thở của nàng mảnh như sợi chỉ thì đột nhiên nàng lọt vào một vòng tay ấm áp. Trong lúc mơ màng, nàng ngửi thấy hơi thở đàn ông xa lạ, cả người ấm áp dễ chịu tựa như được ánh mặt trời bao phủ, xua đi mọi giá lạnh. Toàn thân nàng dường như được khôi phục khí lực, sức sống lại một lần nữa tràn về. Nàng có thể đoán được người đó là ai, nhưng vòng tay của chàng quả thực quá dễ chịu. Nàng chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn xích lại gần thêm cái nguồn hơi ấm dịu dàng ấy. Nàng vươn tay ôm lấy vòng eo săn chắc, nàng dụi đầu vào đó, cuối cùng cũng áp được mặt vào lồng ngực dẻo dai mà vạm vỡ. Nàng thở ra một hơi, cả người thả lỏng, chìm vào giấc ngủ. Mặt trăng treo lơ lửng ngang trời, vầng trăng thanh tú tỏa ánh như dát bạc chiếu sáng một nửa lao phòng. Phá Nguyệt cảm thấy có thứ gì cứng cứng đè dưới người mình, mơ màng mở mắt. Toàn thân nàng cứng đờ lại. Bộ Thiên Hành ở gần ngay gang tấc, không, nên nói rằng không một khoảng cách, đầu nàng gối trên cánh tay chàng, còn gương mặt anh tuấn của chàng thì cách đỉnh đầu nàng mấy tấc, hàng lông mi dài khép nhẹ, hơi thở bình ổn. Một tay nàng thì đặt lên ngực chàng, tay còn lại vòng qua eo chàng. Hai chân nàng, chết tiệt thật, lại còn quắp lấy đùi chàng. Chàng thì vẫn nằm rất thản nhiên, chỉ có một tay gác lên eo nàng, hình như vẫn còn hơi nóng hiền hòa truyền ra, khiến nàng thấy thoải mái. Tim Phá Nguyệt đập, thình thịch, đúng rồi, còn cái thứ cứng cứng. Đương nhiên nàng biết đó là cái gì. Hầu như cả thân nàng treo trên người chàng, hai chân lại còn quắp lấy chân chàng, cái đó của chàng đương nhiên là bị đè bên dưới nàng rồi. Phá Nguyệt cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mộng, có thể vì đêm quá khuya, nàng không hề cảm thấy căng thẳng, chỉ là trái tim như có một con mèo đang cào nhẹ, ngứa ngáy, kỳ dị, và cả bất an. Nàng thận trọng nhấc chân ra khỏi người chàng, có điều chăn nặng quá, lực ở đùi nàng không đủ, mấy lần chạm phải cái thứ cứ ngóc đầu một cách bướng bỉnh kia, khiến cảm giác của nàng càng thêm quái dị. Khó khăn lắm mới dịch cơ thể ra sau, tránh xa tên ác ma đó một chút, nàng thở phào nhẹ nhõm, lại nghiền cổ lên nhìn chàng. Màn đêm mông lung che khuất gương mặt của chàng, khiến gương mặt ấy càng trở nên sinh động anh tuấn. Góc truyện audio.com, lông mày của chàng rất đẹp như một nét phẩy trên bức tranh thủy mặc đen sẫm mà không làm mất đi vẻ sắc bén. Hốc mắt của chàng sâu, lông mi rất dài. Phá Nguyệt biết đôi mắt vô cùng nam tính ấy lúc thì trầm mặc như ngọn núi xa xa, lúc lại điên cuồng như biển cả sục sôi. Sống mũi chàng thẳng tắp, đôi môi mỏng và đều đặn. Chàng đúng là đẹp trai tới đáng sợ. Phá Nguyệt bất giác nhớ tới thân hình cân đối, rắn chắc mà mình nhìn thấy đêm qua, mà thân thể ấy lúc này lại đang bị nàng đè xuống. Cuối cùng mặt nàng cũng nóng bừng lên, nàng nhìn chàng, nghĩ chàng không hoàn toàn là người xấu. Luồng khí khó chịu trong cơ thể nàng đã biến mất và nàng có thể cảm nhận được vạt áo của chàng đã ướt sũng mồ hôi. Vì cứu nàng, chắc chắn chàng đã hao tốn không ít chân khí. Chỉ có điều hôm nay hai người đã coi là thân mật về da thịt, chàng và nàng phải làm thế nào, nhìn đủ chưa? Giọng nói uể oải đột nhiên vang lên trên đầu, khiến Phá Nguyệt giật mình. Nàng chưa kịp trả lời, bàn tay đặt trên eo nàng đã lặng lẽ rút về. Thân hình chàng chuyển động, ngồi dậy, xuống giường. Phá Nguyệt cũng vội vàng ngồi dậy, thấy vạt áo chàng còn mở, lộ ra một vòm ngực rắn chắc, nếu không nhớ lầm thì ban nãy khi nàng tỉnh dậy, mặt nàng còn dán lên lồng ngực ấy. Nếu không nhớ nhầm, y phục của chàng bị nàng kéo ra ngày hôm qua. Còn nữa, phần bên dưới của chàng vẫn ngóc đầu lên một cách dũng mãnh. Phá Nguyệt thầm cảm thấy nam nhân này hình như đã bị mình vấy bẩn. Bộ Thiên Hành lạnh nhạt nhìn nàng một cái, cứ như thể không có việc gì xảy ra, quay lưng về phía nàng. Phá Nguyệt thấy buồn cười, chắc chắn chàng cho rằng nàng chưa phát hiện ra sự dị thường. Nàng cũng không tiện nói ra, chỉ chân thành lên tiếng. Cảm ơn huynh hôm qua đã cứu tôi, chuyện nhỏ thôi, giọng của Bộ Thiên Hành nghe đầy vẻ thản nhiên. Lát sau, chàng mới quay người lại, sắc mặt thản nhiên, vạt áo đã chỉnh lại. Phá Nguyệt biết rõ là không nên, nhưng vẫn không nhịn được liếc xuống dưới một cái, thần kỳ phát hiện ra nó như không tồn tại. Bất giác nàng nghĩ bụng, khỉ thật, người có nội lực cao thâm lại còn có thể điều khiển được cái đó cơ đấy. Ngày trước vì sao cả đêm Nhan Phác Tông cứ cứng đơ lên? Nội lực của y chắc chắn là phải hơn Bộ Thiên Hành chứ. Nàng không dám nghĩ nhiều, mà nghĩ cũng chẳng hiểu được chuyện này, đừng nói với Tiểu Dung, Bộ Thiên Hành nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm. Phá Nguyệt như bị ma xôi quỷ khiến, buột miệng. Chuyện này, là chuyện gì? Bộ Thiên Hành nhướng mày, sự kinh ngạc chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Dưới ánh trăng mờ mờ, nữ tử lặng lẽ ngồi trên giường, trên gương mặt bình thường, đôi mắt đen láy kia sáng một cách kỳ dị. So với vẻ yếu ớt bất lực đêm qua thì lúc này nàng trông hơi tinh quái, lớn lối. Nàng vừa mới sống lại đã dám buông lời trêu chọc chàng. Nhận thức được sự thực này, Bộ Thiên Hành bật cười chuyện. Ta và cô má ấp tay kề cả đêm, hai người nhìn nhau yên lặng. Phá Nguyệt bại trận trước, quay mặt đi, vì sao không cho Dung Trạm biết? Bộ Thiên Hành nhìn nàng một cái, hắn sẽ ép chúng ta động phòng. Phá Nguyệt khựng lại, tuét miệng cười. Không tệ, hai người nhìn nhau cười, đồng thời nghĩ tới dáng vẻ của Dung Trạm, cảm thấy vừa đáng yêu, vừa buồn cười. Bộ Thiên Hành nhìn nụ cười thoải mái của nàng, đột ngột nói, cô là một nữ tử yếu đuối, vì sao lại lưu lạc ở ngoài? Góc truyện audio.com, Phá Nguyệt thoáng run trong lòng, nhìn chàng, thong thả đáp. Bởi vì không muốn sống mòn, Bộ Thiên Hành trầm mặc nhìn lại nàng, đôi mắt đen sâu thẳm hơn cả màn đêm, thế nên tôi thực sự rất cảm ơn huynh và Dung Trạm, nàng thở dài nói. Bộ Thiên Hành không đáp, trên mặt cũng không một nụ cười. Chàng ngước mắt nhìn lên vầng trăng ngoài cửa sổ, thần sắc lạnh lùng. Cô đã khỏe rồi, ta cũng coi như hoàn tất công việc. Sau này bảo trọng, mắt Phá Nguyệt sáng ngời, nghĩ bụng, chẳng nhẽ Dung Trạm sắp về rồi. chàng nói là hoàn tất công việc gì, nhưng bộ thiên hành đã quay người đi, ra khỏi phòng giam không một lần quay đầu. Sáng sớm hôm sau, Phá Nguyệt tỉnh dậy với đầu óc sảng khoái, chờ một lúc lâu không thấy Tiểu Tông mang thức ăn tới. Đang nghiền cổ nhìn ra ngoài, bỗng thấy mấy bóng đen lướt vào, xuất hiện ở đầu kia của nhà lao. Khi bọn họ từ bóng tối lướt ra, cả người Phá Nguyệt cứng đờ lại, thật khó có thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Không thể nào, sao có thể như thế? Đây là địa bàn của bộ thiên hành, sao chúng có thể tìm thấy mình mà không vấp phải sự ngăn cản nào? Kẻ đi đầu cung kính hành lễ với nàng, mỉm cười nói, tiểu thư, thuộc hạ tội đáng muôn chết, khiến tiểu thư phải lưu lạc ở ngoài tới nay. Tuy rằng miệng gã nói tội đáng muôn chết nhưng thần sắc lại lạnh lẽo và trầm tĩnh tới đáng sợ. Hơn nữa gã nói thẳng vào vấn đề, tựa như đã biết được dung nhan của nàng bên dưới lớp mặt nạ. Phá Nguyệt không còn đường để giả bộ, run giọng hỏi. Bộ tướng quân đâu, thần sắc người đó vẫn không thay đổi. Ngài đang ở ngoài chờ đợi, có điều những người không liên can thì tiểu thư không nên gặp vẫn hơn. Ở cửa địa lao, các binh sĩ canh gác đã không thấy bóng dáng đâu. Chỉ có khoảng 10 con ngựa cao lớn vậy quanh một cỗ xe ngựa màu đen cực đẹp. Phá Nguyệt chậm chậm lên xe ngựa quay người lại nhìn lần nữa, từ đằng xa đã thấy bên ngoài cửa lều của bộ thiên hành, một người một ngựa lặng lẽ đứng nhìn về hướng này, không rõ sắc mặt. Trong lòng nàng có muôn vàn cảm xúc, nhưng nàng không trách chàng. Nàng nghĩ, dĩ nhiên nàng không trách chàng. Họ chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, không hề có giao tình. Hôm qua chàng cứu nàng đã khiến nàng cảm kích vạn phần. Chàng chỉ là một võ quan cấp ngũ phẩm, làm sao có thể địch nổi vệ úy đại nhân quyền khuynh triều giã. Chẳng nhẽ phải vì nàng mà mất mạng, mất cả tiền đồ. Đương nhiên, rất có thể sự giúp đỡ của chàng hôm qua chỉ là vì lo lắng cho sự an toàn của Thiên Kim Nhan Phủ. Nhưng cuộc đời của riêng nàng, nàng không mong ai cứu chuộc nó thay mình. Là vì nàng quá ngây thơ, Dung Trạm cũng quá ngây thơ, bộ thiên hành chẳng qua chỉ là thuận thế mà thôi. Nhan Phác Tông quá lớn mạnh, nàng không thể nào thoát được. Nàng ngồi trên xe ngựa, bên trong vẫn là chiếc áo choàng lông cáo màu trắng tinh tế, vách xe vẫn treo ngọc bội, nạm vàng. Đây là một cái lồng hoa lệ, cuối cùng nàng cũng bị bắt trở lại. Xe ngựa lao nhanh về phía trước, Phá Nguyệt chỉ biết co mình trong góc xe, đờ đẫn nhìn cánh cửa xe đóng chặt. Nàng cảm thấy mình giống như một tế phẩm cô độc từ vạn dặm xa xôi bị đưa tới cho chủ nhân. Rất lâu sau, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, nàng đưa tay lên gạt mạnh. Hai ngày sau, Đế Kinh. Nhan Phác Tông tan chiều lập tức về phủ vệ úy ám vệ trình thư bồ câu đưa về, y mở ra đọc mỉm cười. Y gọi một tâm phúc tới dặn dò, Đông Lộ quân có dũng tướng tên Bộ Thiên Hành, tuy rằng không phải người của ta, góc truyện audio.com, người tìm một người không phải của chúng ta, soạn một tấu chương, thăng cấp cho hắn. Viên phụ tá không hỏi nhiều, ngoan ngoãn gật đầu, Nhan Phác Tông lại nhìn mật báo trong tay mình, trên đó viết mấy dòng chữ. Bộ thiên hành đã nhận 100 lượng vàng, rất ngoan ngoãn hợp tác, còn nói hắn và Vũ Lâm Lan tướng Dung Trạm tuyệt đối không có hành động mạo phạm tiểu thư, mong đại nhân tha thứ cho sự đường đột của họ. Người này từng có ác danh, thuộc hạ thấy hắn là người tham tài hám lợi, lại biết thuận nước đẩy thuyền, có thể đại nhân sẽ dùng tới hắn. Nhan Phác Tông trầm ngâm giây lát, ném mật báo cho trợ tá. Đi điều tra người này, viên phụ tá chuyên phụ trách tình báo cơ mật trong phủ vệ úy nhặt tờ mật báo lên xem, thần sắc càng trở nên thận trọng. Thuộc hạ hiểu rồi ạ, phụ tá lui ra ngoài, Nhan Phác Tông đứng lên đi tới bên giường, cởi áo ngoài ra, thần sắc thản nhiên, nằm xuống. Tấm màn đỏ rực khẽ lay động, chiếc chăn long phụng gấp gọn gàng bên cạnh. Bên đầu giường là bàn trang điểm, chỉ bày một cây châm bích ngọc và chiếc lược gỗ. Ngoài ra không còn vật gì khác, đây là khuê phòng của nàng, cũng là tân phòng của họ. Nhan Phác Tông rất ít khi cảm thấy mình làm sai, nhưng đối với nàng, y thấy hơi hối hận. Hối hận vì hôm động phòng quá cố kỵ người ngoài hoài nghi, bỏ nàng lại nên mới khiến tên tiểu tử lòng lang dạ sói Trần Tùy Nhạn tranh thủ được cơ hội. Cũng may theo như trong mật báo, bộ thiên hành là người thức thời, hơn nữa hình như cũng hiểu tâm tư của y, nhiều lần nhắc đi nhắc lại hắn và Dung Trạm chưa hề đụng tới một ngón tay của Phá Nguyệt. Có thể bộ thiên hành thực sự sợ uy danh của vệ úy, nhưng cách nịnh nọt của hắn khiến Nhan Phác Tông rất hài lòng. Thêm nữa, hai người đều là những người xuất sắc nhất trong số các tướng lĩnh trẻ, Nhan Phác Tông định tạm thời không động tới họ, chờ đón được Phá Nguyệt về sẽ xử lý sau. Nghĩ tới đây, Nhan Phác Tông bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường, không thỏa đáng. Đó là trực giác, có thể vì để mất nàng 2 tháng trời là quá lâu, có thể vì lần này tìm được nàng quá thuận lợi, có thể là vì y quá quan tâm nên loạn. Trực giác cũng là yếu tố quan trọng trong sự phán đoán của y. Y không chần chừ nữa, ngồi dậy trầm giọng nói với ám vệ canh giữ ngoài cửa. tập trung nhân thủ, sáng sớm mai ta thượng triều sẽ xin hoàng thượng cho tạm nghỉ. Ngoài cửa có tiếng người đáp rất khẽ, tiếng bước chân xa dần. Nhan Phác Tông đứng trong phòng, lúc này mới cảm thấy chắc chắn. Chỉ là không biết y đích thân đi đón thì Tiểu Phá Nguyệt bị trói chặt trong xe không thể cựa quậy sẽ có biểu cảm gì. Sẽ một lần nữa thu hết dũng khí đàm phán với y, hay cuối cùng phải ngoan ngoãn nằm xuống rên gì. Khóe môi cong lên, y liếm môi. Quan đạo Tà Dương như máu, đội xe trầm mặc đi về hướng Tây, đã đi hơn 10 ngày trời. Tin tức ngày mai Nhan Phác Tông sẽ gặp họ đã được gửi tới từ lâu. Thủ lĩnh ám vệ vì cố ý lấy lòng y nên dừng lại trong một tiểu trấn suốt nửa ngày, tìm một phụ nhân tắm rửa cho Nhan Phá Nguyệt. Rồi lại tìm một số trang phục nữ có thể coi là tinh tế cho Nhan Phá Nguyệt thay ra. Bỏ tấm mặt nạ của nàng đi, trang điểm sạch sẽ xong rồi mới xuất phát. Cả người Phá Nguyệt như được thay mới hoàn toàn, ngồi trong góc xe ngựa trầm mặc không nói. Thủ lĩnh ám vệ lúc trước bước vào, sờ lên hai vách thành xe, lôi hai sợi xích rất nhỏ ra. Hắn ôm quyền nói với Phá Nguyệt, tiểu thư thứ tội, đây là ý của đại nhân. Gocchuyenaudio.com, xin tiểu thư cứ an tâm, xích này vô cùng kiên cố, chỉ có đại nhân mới mở ra được. Hắn xích hai sợi xích vào cổ tay Phá Nguyệt, rồi lại xích hai sợi xích vào kim hoàn trên chân nàng. Hai tháng bên ngoài dầm mưa dãi nắng khiến làn da nàng hồng nhuận thêm nhiều. Cho dù thủ lĩnh ám vệ đã từng nhìn thấy dung nhan của nàng nhưng vẫn không dám nhìn lâu, vội vã lui ra ngoài. Tứ chi của Phá Nguyệt không nhúc nhích được nữa. Thấy tình hình này làm gì có chuyện không đoán ra nguyên nhân. Nghĩ tới đôi mắt dài, thâm trầm, lúc nào cũng như đang cười của Nhan Phác Tông, trái tim nàng lại như bị treo lên lưng chừng, không làm sao hạ xuống được nữa. Được rồi, giờ nàng là tế phẩm thật rồi. Liệu Nhan Phác Tông có làm gì ngay trên xe không? Có thể lắm, nàng dùng mình, màn đêm tối sẫm, thủ lĩnh ám vệ ra lệnh cho đội xe dừng lại nghỉ ngơi giây lát, dùng chút lương khô. Nơi này đồng không mông quạnh, đi sâu nữa sẽ vào trong núi, gã sợ xảy ra sai sót gì nên định nghỉ ngơi một đêm. Bốn bề vắng lặng, hơn 10 hộ vệ dựa vào gốc cây, để nguyên quần áo mà ngủ. Chiếc xe ngựa đứng giữa, không có khe hở nào lọt qua. Phá Nguyệt không ngủ được. Nàng nhớ tới nụ cười và lời nói ôn tồn, dịu dàng như gió xuân của Dung Trạm, nhớ Bộ Thiên Hành ôm chặt nàng vào lòng để giúp nàng bớt lạnh. Thậm chí nàng còn nhớ Tiểu Tông Ngà say mang bát rượu vào cười ngây ngô. Có lẽ nàng không thực sự nhớ họ, mà nhớ tự do. Nếu nàng chưa từng được nếm mùi tự do, có thể nàng sẽ an tâm làm một thứ đồ độc dụng. Nhưng nay đã cho nàng nhìn thấy bầu trời cao rộng, lại bắt nàng phải sống trong cái lồng phủ vệ úy suốt cả đời, cô đơn trong vòng tay quyền thế của Nhan Phác Tông tới già, sao nàng có thể can tâm cho được. Đang lúc mơ màng thì bỗng dưng nghe thấy tiếng lạo xạo bên ngoài cửa xe, hình như cánh hộ vệ đứng lên. Lát sau tiếng bước chân xung quanh từ nhẹ thành mạnh, từ thưa thành dày, hình như rất nhiều người trong đêm trăng yên tĩnh này đang dần dần áp sát vào xe ngựa. Là Nhan Phác Tông sao? Phá Nguyệt sợ hãi đáp án này. Vậy mà đáp án ấy sắp được lật mở, qua tấm rèm buông kín, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa. Lộp cộp, vang lên tiếng nói mơ hồ của đám hộ vệ, nghe thấy tiếng cười cổ quái ập tới từ bốn phương tám hướng. Cuối cùng, nàng nghe thấy một giọng nói uể oải xuyên qua mọi tạp âm, lọt vào tai nàng rõ mồn một. Ha ha, từ xa đã ngửi thấy mùi của mỹ nhân, lão nhị báo danh hiệu của ta, bảo chúng để người lại. Nhan Phá Nguyệt thầm vui trong lòng, giọng nói ấy đã cố ý khàn xuống, người ngoài không thể phân biệt được. Nhưng nàng từng nghe thấy cái ngữ khi biếng nhác quen thuộc ấy. Nàng đứng bật dậy, định lao ra chỗ cửa sổ, nhưng xích sắt giằng lại, nàng không thể với tới được, chỉ đành đứng yên ở chỗ cũ, mừng không để đâu cho hết. Nàng lại nghe thấy một giọng nói xa lạ khác, các tiểu tử kia nghe đây, vị này là Tích Hoa Lang Quân Tạ Chi Phương tiền bối danh tiếng lẫy lừng, uy chấn võ lâm. Hôm nay các ngươi may mắn, lang quân để mắt tới tiểu nương từ trong xe của các ngươi. Các ngươi để người lại, lang quân sẽ tha cho các ngươi tội chết. Còn không mau cút đi, chúng hộ vệ ngoài xe yên lặng, xung quanh hình như có rất nhiều người cùng cất tiếng cười lớn. Tiếng cười ấy nghe không hề câu nệ, Phá Nguyệt cảm thấy như tiếng cười của các vị thần tiên. Thủ lĩnh ám vệ lạnh giọng quát, hỗn xược, giặc cỏ ở đâu tới đây, gocchuyenaudio.com. Bọn ta là gia thần của vệ úy đại nhân Nhan Phác Tông ở Đế Kinh, mau tránh ra, nếu không bọn ta quyết không tha, đánh, giọng nói biếng nhác ấy theo gió truyền tới, rõ mồn một. Ngoài kia ngay lập tức vang lên tiếng chém giết, tim Phá Nguyệt như bị treo lên cổ họng, nàng thực sự không ngờ rằng Bộ Thiên Hành lại tới cứu mình. Nhưng nghĩ lại, đó chẳng phải là phong cách của chàng sao? Nếu là Dung Trạm có lẽ sẽ lý luận với ám vệ của Nhan Phù, sau đó thà chết chứ không chịu thẹn với trời đất. Nhưng Bộ Thiên Hành làm gì có chuyện chịu thiệt, làm gì có chuyện đắc đội công khai với Nhan Phác Tông. Chàng đúng là, quá tuyệt, đang nghiền cổ ngóng ra thì rèm xe bị ai đó vén lên. Thủ lĩnh ám vệ xông vào, cả người toàn là máu, thần sắc lạnh lùng, đeo vào, hắn móc chiếc mặt nạ ra người của nàng ra, Phá Nguyệt đưa tay ra đón lấy, đeo vào, tiểu thư bảo trọng, thủ lĩnh ám vệ quay người lao ra ngoài, Nhan Phá Nguyệt không nhịn được, cất giọng hỏi to. Các ngươi đánh thắng được không? Có lẽ vì ngữ khí của nàng nghe quá hân hoan, thủ lĩnh ám vệ thoáng khựng lại, giọng bi phẫn. Sáng sớm mai đại nhân sẽ tới đây, tiểu thư quá lo rồi. Nhan Phá Nguyệt ồ, một tiếng, khóe môi bất giác cong lên. Trời đã tối đen, động tĩnh ngoài kia nhỏ dần. Rèm xe đột nhiên lại bị vén lên, một gương mặt râu ria xồm xoàm ló vào, người đầy vết máu, đôi mắt đen láy đáng sợ. Thấy Nhan Phá Nguyệt, sự nghiêm nghị trong đôi mắt biến mất, thêm chút cười cợt. Bộ y phục này mặc vào, tim Phá Nguyệt đập thình thịch, lại nghe chàng thở dài nói. Chim sẻ cũng không biến nổi thành phượng hoàng. Phá Nguyệt giờ khóc giờ cười, chàng nhẹ nhàng nhảy lên xe, còn không đi hả? Chàng nhìn nàng cười, bản lang quân bận lắm đấy. Câu nói đùa của chàng khiến Phá Nguyệt giãn mày ra. Nàng ủ rủ đưa hai tay ra trước mặt, tôi không đi nổi. Bộ Thiên Hành cúi đầu xuống nhìn, trên cổ tay thon dài có hai sợi xích nặng nề, chất sắt rất đặc, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Chàng nắm lấy một sợi xích, thấy đầu kia bị buộc chặt vào vách xe. Chàng giơ tay lên gõ nhẹ, bất giác cau mày, vách xe ấy cũng được làm từ sắt nguyên chất. Điều này có nghĩ là nếu không chặt được sợi xích thì Nhan Phá Nguyệt không thể rời khỏi chiếc xe này. Còn nếu đánh xe đi thì tốc độ sẽ chậm rất nhiều, làm sao mà thoát nổi truy binh của Nhan phủ. Nhan Phá Nguyệt nhìn thần sắc của chàng, biết rằng rất khó khăn. Nhưng việc chàng đến đây giải cứu nàng đã khiến trái tim u ám của nàng có thêm ánh sáng. Nàng cười nói, cảm ơn huynh, Bộ Thiên Hành, cả đời này tôi sẽ ghi nhớ đại ân của các người. Nhưng sợi xích này chỉ có Nhan Phác Tông phá được thôi. Các người mau đi đi, khoảng sáng sớm ngày mai là hắn ta sẽ tới, đừng để hắn ta điều tra ra huynh. Bộ Thiên Hành nhìn nữ tử trước mắt, trong khóe mắt nàng rưng rưng lệ, vậy mà gương mặt vẫn nở nụ cười điềm nhiên. Hôm đó người của Nhan phủ tìm tới chàng chỉ nói Nhan Phá Nguyệt là đào nô của Nhan phủ. Nhưng lần trước sau khi Dung Trạm say rượu đã từng nói Nhan Phá Nguyệt bị cha ruột của mình ép buộc. Liên tưởng tới việc ngày trước từng nghe tin đồn Nhan Phác Tông gả con gái cho thuộc hạ, đương nhiên chàng có thể đoán ra thân phận của nàng. Thế là chàng nghĩ ra cái này, ở một nơi cách xa quân doanh Đông Lộ cướp nàng giữa đường, thần không hay, quỷ không biết. Gocchuyenaudio.com. Nhưng dọc đường nàng đã chạy trốn vô cùng gian khổ, giờ đứng ngay trước mặt chàng, lại vì mấy sợi xích sắt ngậm lệ cười nói, cả đời ghi nhớ đại ân của chàng, bảo chàng mau chóng bỏ trốn. Bộ Thiên Hành nhìn gương mặt nhẫn nhịn của nàng, đột nhiên hào khí trong lòng trào dâng, hai mắt sáng như những vì sao. Nhan Phá Nguyệt nghi hoặc nhìn chàng, ai nói là xích này chỉ có Nhan Phác Tông phá được. Giọng nói của chàng nghe trầm hùng, lại mang theo chút gì như kiêu ngạo, coi thường tất cả. Lưỡi đao nặng nề lặng lẽ rời khỏi vỏ, như một làn sóng nước lan ra trong không trung. Hai tay chàng nắm chặt đao, mắt lạnh lẽo đầy sát khí, đao quang bùng lên, như một tia chớp mạnh mẽ chói lòa bổ xuống. Nhan Phá Nguyệt bị đao quang của chàng làm cho khiếp sợ, hốt hoảng đứng yên. Một tiếng kêu lanh lảnh vang lên, cổ tay đau nhói. Keng keng, khí thế của Bộ Thiên Hành như rồng cuộn, đao ý sắc bén không thể ngăn cản, đao quang như tuyết vây Phá Nguyệt ở giữa. Nhan Phá Nguyệt sững sờ, nhìn hai sợi xích đã bị chặt đứt, còn hai chiếc kim hoàn đã theo nàng mấy tháng nay. Chúng cũng đã bị đứt thành nhiều đoạn. Nàng tự do rồi, Bộ Thiên Hành thầm đắc ý trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, thu đao về nhét vào vỏ, lặng lẽ xoa hai hổ khẩu đã tê dần vì chấn động, đi thôi, chàng bình thản nói. Nhan Phá Nguyệt vẫn không dám tin vào sự thực này, bảo kiếm Dung Trạm tìm được cũng không thể chặt đứt, Nhan Phác Tông rất tin tưởng rằng không ai có thể giải thoát cho nàng. Nhưng chàng, chặt đứt rồi, huynh thật là lợi hại, nàng cười tươi như hoa lại gần chàng, ngưỡng mộ nhìn thanh bảo đao nơi thắt lưng chàng, nhớ lại hôm đó khi ở Ích Châu chàng đã từng cho ngũ hổ nhìn thấy thanh bảo đao này, xích giã đao, nàng mơ hồ nhớ tên của nó. Chàng nhìn nàng một cái, thần sắc ngạo mạn, trí nhớ tốt lắm, có điều đây không phải là xích giã của lão dâm tặc mà là Minh Hồng đao. Chàng vươn tay ôm lấy eo nàng, nhảy xuống khỏi xe ngựa. Giờ vòng tay của chàng đối với Phá Nguyệt mà nói đúng thật là thiên đường, nàng vui vẻ dựa vào, ngoan ngoãn không cựa quấy. Nhưng thân hình mềm mại của nàng vừa dựa vào người đã khiến cơ thể Bộ Thiên Hành thoáng cứng lại, vội vàng ném nàng ra phía trước. Tiết đại tẩu, Phá Nguyệt bay lên, lại rơi vào lòng một người khác. Ngước mắt lên nhìn, là một phụ nhân cao to, mặt mũi đen nhẻm, một tay ôm nàng, tay kia cầm trường thương. Còn trên mặt đất hơn chục thi thể nằm ngả nghiêng. có khoảng hơn 20 người đang bao vây mấy tên hộ vệ may mắn còn sống sót, binh khí giao nhau, tiếng hô chém giết rầm trời, vô cùng rối loạn. Nàng vui mừng khi thấy người của bộ thiên hành chiếm thượng phong, đưa nàng đi trước, bộ thiên hành quát nhỏ một tiếng, rồi lao vào đám người. Hiệp nữ võ lâm cao lớn ôm Phá Nguyệt chạy nhanh, cho tới khi đến một khu rừng nhỏ cách đó mấy dặm mới thả nàng xuống, dong ngựa chờ đợi. Phá Nguyệt tạ ơn nàng, rồi lại hỏi, bọn bộ thiên hành khi nào mới tới? Hiệp nữ là người khá thẳng thắn, cười nói, chưa đầy nửa canh giờ nữa, chắc chắn bộ lão đệ sẽ đưa mọi người quay lại. Chúng ta hẹn gặp nhau ở đây. Phá Nguyệt cười hỏi, mọi người là bằng hữu của huynh ấy à? Hiệp nữ gật đầu, có vẻ rất đắc ý. Bộ lão đệ nghĩa khí ngút trời, có ơn với bọn ta. Chẳng mấy khi có việc tương cầu, mọi người đều vô cùng vui vẻ. Nàng lại nhìn Phá Nguyệt, hình như cố nhịn cuối cùng không nén được. Gocchuyenaudio.com Bộ lão đệ huy động đông đảo mọi người như vậy, mọi người đều đoán không biết nữ tử thế nào khiến một gã tâm khí cao ngạo như hắn động lòng. Không ngờ hắn là nam tử không coi trọng nhan sắc, khụ khụ, ta nói chuyện thẳng thắn, muội tử đừng trách ta. Phá Nguyệt bật cười, muội với huynh ấy chỉ là bằng hữu, nữ hiệp hiểu lầm rồi. Một tuần hương sau, Phá Nguyệt và nữ hiệp vẫn ở trong rừng lặng lẽ chờ đợi, ở bên này chiến trường, 7-8 ám vệ còn sống sót của nhan phủ bị áp giải quỳ dưới đất. Bộ thiên hành và một nam tử mà chàng gọi là lão nhị, dựa vào xe ngựa, nhìn các ám vệ cách đó không xa. Lão nhị hỏi, bộ tướng quân, xử lý chúng thế nào? Bộ thiên hành nhìn hơn 10 thi thể nằm rải rác dưới đất rồi lại nghĩ tới Phá Nguyệt, quả quyết nói, diệt cỏ tận gốc. Lão nhị hơi chần chừ, dù sao bọn họ cũng là người của phủ vệ úy, nếu bị điều tra. Bộ thiên hành cười nhạt, chư vị hôm nay giúp ta đã là đại ân, việc còn lại cứ để cho tiểu đệ tự xử lý. Lão nhị nhận ra ý của chàng, là muốn tự mình động thủ. Ngày nào đó nếu có người điều tra thì tội trạng này sẽ do một mình chàng gánh chịu. Bất giác cảm thán, bộ tướng quân nói gì thế? Ngài chiêu mộ các võ lâm hảo hữu nhập quân, tích thiện vô số. Ở trong quân đội của ngài, mọi người đều sống rất vui vẻ. Tôi sao có thể là hạng tham sống sợ chết? Để tôi làm, ngữ khí của bộ thiên hành trầm xuống. Không cần nói nhiều, tuy rằng bình thường chàng hay đùa giỡn, nhưng khi nghiêm túc thì không ai dám chống lại. Lão nhị không lên tiếng nữa, nhìn bộ thiên hành rút đao chậm chậm đi tới chỗ mấy hộ vệ đó, thân hình cao lớn nổi bật trong đêm tối. Mọi người xung quanh đều lặng lẽ nhìn chàng, gương mặt trầm lặng như nước, tay giơ lên, đao hạ xuống, máu bắn tung tóe khắp nơi. Lát sau chàng từ đám người quay lại, mùi máu tanh trên người càng nặng hơn. Chàng trèo lên đạp tuyết, gương mặt anh tuấn nhuốm vẻ mệt mỏi, trong ánh mắt lặng lẽ của chúng nhân, chàng là người đầu tiên lao vút ngựa vào màn đêm. Đêm lạnh như nước, bầu trời tối sẫm như một lớp mây mù không thể xua tan, bao vây xung quanh Nhan Phá Nguyệt. Đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, nàng vui mừng ngẩng đầu, một con tuấn mã đang lao trong khu rừng rậm rạp, tứ chi trắng như tuyết tỏa sáng dưới ánh trăng. Người trên ngựa một tay nắm dây cương, lưng thẳng tắp, chớp mắt đã tới gần, dừng lại trước mặt nàng. Chàng cúi đầu nhìn nàng, mắt ánh lên ý cười tàn mạn. Chờ lâu rồi, nữ hiệp hộ tống Phá Nguyệt cười cười, rồi bỏ đi. Sau lưng chàng, rất nhiều người cưỡi ngựa kéo tới, tất cả đều dừng lại cách họ chừng mười mấy bộ, ai cũng xuống khỏi ngựa. Họ đi bộ qua bộ thiên hành, Phá Nguyệt nhìn đám người, ai cũng toát lên vẻ hưng phấn tò mò, nhìn sang bên này, huynh đắc đội với y, sau này làm thế nào, nàng hỏi, chẳng làm thế nào, chàng xuống ngựa, cô đi theo ta, chúng ta không thể để lão rùa rụt cổ đó bắt được đâu. Xung quanh không hề yên tĩnh, tiếng vó ngựa, tiếng cười nói, tiếng bước chân liên tục vang lên. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng của chàng lại vọng vào tai nàng một cách rõ ràng, nghe như có ngàn cân rơi xuống, đập thẳng vào tim nàng. Đầu mày khóe mắt Phá Nguyệt mang theo ý cười, gật đầu nói, cả đời này tôi cũng không muốn bị lão rùa rụt cổ ấy bắt được. Có điều, gocchuyenaudio.com, tôi không muốn đi theo huynh cho người đưa tôi tới một nơi xa xôi một chút, chúng ta tạm biệt nhau tại đây đi. Nụ cười của bộ thiên hành lập tức cứng lại, nhìn sâu vào mắt nàng. Phá Nguyệt cũng nhìn chàng, ánh mắt ôn hòa và sáng rực như hai dòng suối trong vắt tỏa sáng. Bộ thiên hành cười khẽ thành tiếng, ngữ khí vui vẻ. Không được, cô đi theo ta, cứ quyết định như thế. Bộ thiên hành không đếm xỉa gì tới nàng nữa, quay đầu ra sau gọi to. Tô Ẩn Ẩn, qua đây. Chúng nhân nghe thấy tiếng gọi đều im lặng, một nữ tử áo đỏ trẻ tuổi bước ra. Bộ thiên hành quay đầu nói với Phá Nguyệt, cô phải hứa với ta hai chuyện, thứ nhất, về tới quân doanh, không được để Dung Trạm nhận ra, nếu cô kéo hắn xuống bùn, cô chính là con rùa rụt cổ, ta sẽ đưa cô về cho lão ta. Thứ hai, sau này cô phải đóng giả làm tiểu tông, chăm chỉ một chút, đừng gây phiền phức cho ta. Phá Nguyệt, nữ tử áo đỏ đó lại gần, đó là một nữ lang diễm lệ mắt sáng mày xinh. Nhìn thấy Nhan Phá Nguyệt rồi lại nhướng mày nhìn Bộ Thiên Hành, cười nói, a bộ, đệ vì nữ tử này mà không làm bạn với tỷ tỷ nữa à? Bộ Thiên Hành không hề cau mày, giọng nói thì rất không dịu dàng. Đừng nhiều lời, nàng là muội tử của đệ. Tô Ẩn Ẩn cười cười, móc một cái hộp nhỏ và dài trong ngực ra, nói, đã lâu không thấy tiểu tông rồi, không biết làm có giống không? Có điều thân hình của cô với nó cũng tương tự, dễ thôi. Cuối cùng Phá Nguyệt cũng tìm được cơ hội lên tiếng. Tôi đóng giả tiểu tông, thế thì chẳng phải có hai tiểu tông sao? Bộ Thiên Hành mỉm cười đáp, tên nhóc đó theo ta nhiều năm rồi, cũng nên ra tiền tuyến rèn luyện để lập chút công trạng. Phá Nguyệt kinh ngạc, nó đi đánh trận rồi ư, đúng thế. Hôm trước vừa bị điều đi rồi. Tô Ẩn Ẩn chen lời, chậc chậc, a bộ dịu dàng với muội tử này thật đấy, với tỷ tỷ thì hung dữ quá. Phá Nguyệt và Bộ Thiên Hành đều không nói gì nữa. Tô Ẩn Ẩn thấy mình đã thành công trong việc chọc tức Bộ Thiên Hành thì cười khẽ, nói với Phá Nguyệt, muội tử, vứt cái món đồ hạ cấp trên mặt muội đi, chúng ta thay hàng số một luôn. Phá Nguyệt nhìn Bộ Thiên Hành, đưa tay định gỡ ra, rồi hơi do dự, dường như có một ham muốn kỳ lạ. Bộ Thiên Hành tưởng rằng nàng thấy khó xử, lập tức bỏ đi. Hai người ra sau núi đi, Tô Ẩn Ẩn kéo Phá Nguyệt đi tới sau lưng ngọn núi, đôi tay trần nhẹ nhàng sờ lên má nàng. Phá Nguyệt cảm thấy mặt mình lạnh lẽo, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Tô Ẩn Ẩn, chẳng trách a bộ. Ta biết hắn là người tham mỹ sắc mà, Phá Nguyệt mỉm cười, huynh ấy chưa thấy bao giờ. Tô Ẩn Ẩn kinh ngạc tán thưởng, ồ, sau đó nàng trở nên vui vẻ, muội tử, đừng thấy tính cách a bộ có vẻ phóng đãng ỡm ờ, rất nhiều võ lâm hào kiệt đều khen a bộ là đại anh hùng. Muội phải đối xử tốt với hắn đấy. Phá Nguyệt cười nói, bọn muội chỉ là bằng hữu. Tô Ẩn Ẩn đeo mặt nạ cho nàng cẩn thận rồi lại dạy nàng cách bảo dưỡng, sử dụng mặt nạ. Phá Nguyệt ở sau núi học thuộc một lượt, Tô Ẩn Ẩn quay về trước đi tới trước mặt Bộ Thiên Hành, làm xong rồi. Bộ Thiên Hành chắp tay chào Tô Ẩn Ẩn, được Tô Ẩn Ẩn diệu thủ hỗ trợ che giấu dung nhan dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều chư vị phải đi đường cả đêm, giải tán sớm thôi, đừng ồn ào quá, xin nhớ kỹ. Đa tạ, Tô Ẩn Ẩn xua tay, đi vào đám người đang chờ đợi. Bộ Thiên Hành đã nói xong với chúng nhân, cáo biệt từ đây. Góc truyện audio.com, chúng nhân đi về phía nam, chàng đi về phía đông. Đoàn người ôm quyền chào nhau, không ai nói gì nhiều, cười ha hả rồi dong ngựa lao về phía nam. Bộ Thiên Hành đứng một mình ở chỗ cũ đưa mắt nhìn họ, nghe tiếng vó ngựa vang lên, có người tò mò hỏi Tô Ẩn Ẩn, nữ tử đó rốt cuộc trông như thế nào. Tô Ẩn Ẩn cười to bằng ngữ khí quái dị. Xấu, quá xấu, ta chưa từng thấy nữ tử nào xấu xí như vậy. Phá Nguyệt từ sau núi đi ra thấy cánh rừng rộng mênh mông chỉ còn lại một màu tối đen. Chỉ có Bộ Thiên Hành đang dắt ngựa đứng chờ thần sắc nghiêm túc không hiểu đang nghĩ gì. Thấy Phá Nguyệt đi ra chàng thoáng khựng lại, giống không, Phá Nguyệt hỏi chàng. Thế là chàng quang minh chính đại nhìn nàng từ đầu xuống chân, nghĩ bụng tay của tiểu tông không nhỏ như thế, cổ cũng không trắng như thế, mắt không to như thế. Miệng thì đáp, tạm được, chàng ngáp dài, đi thôi, mau về doanh trại ngủ một giấc. Phá Nguyệt nhìn Đạp Tuyết con ngựa duy nhất ở đây, trong lòng hiểu chỉ có Đạp Tuyết mới chở hai người mà nhanh hơn tuấn mã bình thường, như thế thì mới thoát khỏi sự truy đuổi của Nhan Phác Tông. Chỉ là, sao lúc này cưỡi ngựa chung với chàng lại khiến người ta thấy căng thẳng bất an nhỉ? Đang chần chừ thì Bộ Thiên Hành đã leo lên ngựa cúi người xuống, giơ tay ra với nàng. Lề mề gì thế, lên đây, Phá Nguyệt thả lòng, đặt tay vào tay chàng. Ánh mắt chàng thoáng cười, cánh tay giang ra, đỡ nàng lên ngựa ngồi sau lưng chàng, ôm chặt vào nhé, ừm, Phá Nguyệt giơ tay ra túm lấy vạt áo ở thắt lưng chàng. Không biết có phải vì ảo giác của nàng hay không, nàng cảm thấy lưng chàng càng thẳng hơn, kéo dây cương. Đạp Tuyết hí dài rồi như một vệt khói màu đen, xuyên thẳng vào màn đêm. Hồ Vân Đạp Tuyết ngày đi ngàn dặm, đêm đi 800 dặm. Đêm ngày thứ ba chỉ còn cách quân doanh một đêm nữa. Bộ Thiên Hành cho dù có sức khỏe tốt nhưng nhiều ngày không ngủ cũng khiến chàng mệt mỏi, Phá Nguyệt thì cứ như một xác chết biết đi, dán mặt vào lưng chàng mà vẫn có thể ngủ được, đã mấy lần suýt ngã ngựa, may mà Bộ Thiên Hành nhanh tay nhanh mắt giữ lại được. Trăng sáng, sao thưa thớt, hai người đi tới một khu rừng nằm cạnh một thôn làng, đồng không mông quạnh, dừng chân nghỉ đêm. Bộ Thiên Hành tìm một gốc cây lớn, nhấc Nhan Phá Nguyệt đã sắp tuột khỏi yên ngựa xuống, đặt dưới gốc cây. Thấy tinh thần nàng mệt mỏi, chàng bất giác vỗ vào đầu nàng mấy cái như vỗ một chú cún con. Ngủ đi, một canh giờ sau chúng ta lên đường. Sau đó chàng cởi dây buộc cho Đạp Tuyết, để nó tự đi tìm thức ăn. Khi chàng quay người lại nhìn, quả nhiên Nhan Phá Nguyệt đã dựa vào gốc cây ngủ ngon lành. Chàng bật cười, bộ dạng này thật giống tiểu tông đang say ngủ. Chàng ngồi cách nàng hai thước, bỏ bình rượu ra uống hai ngụm. Chất rượu cay xè rót vào bụng, tinh thần chàng phấn chấn trở lại, thoải mái nheo mắt nhìn Phá Nguyệt. Ánh trăng như nước chảy tràn trên gương mặt anh tuấn của người thiếu niên. Hàng lông mi đen dài thoáng lay động, nhưng tiểu tông trông không yếu ớt, đáng thương như thế. Chàng bất giác nghi hoặc, rốt cuộc trông nàng như thế nào nhỉ? Tô Ẩn Ẩn nói nàng xấu xí vô cùng, dung chạm thì chưa bao giờ đề cập tới dung nhan của nàng. Mà trong lời đồn, chàng từng nghe các đồng liêu nói, Nhan Phác Tông gả ái nữ duy nhất cho cấp dưới, ai ai cũng ngưỡng mộ vận may của vị tướng quân đó, ca ca ta ở trong Nam Lộ Quân, hôm đó tuyên đọc thánh chỉ, huynh ấy cũng có mặt. Nghe nói Nhan tiểu thư trông, gocchuyenaudio.com, chật chật, chỉ tiếc là chưa kịp động phòng thì đã chết, đồng liêu đó không nói tiếp, nhưng khi nói tới dung mạo của nàng, trong ngữ khí toát lên một vẻ ngưỡng vọng không giấu giếm. Chàng nhìn nàng, gỡ tấm mặt nạ của nàng ra. Ý nghĩ này như một mồi lửa nhen nhóm trong tim chàng, càng ngày càng cháy bỏng. Đang lúc ngần ngừ, đột nhiên thấy nàng nghiêng đầu, cả người đổ dần về phía chàng. Cánh tay dài của bộ thiên hành vươn ra, đón lấy thân hình mềm mại ấy, để nàng đổ vào lòng mình. Gần ngay gang tấc, bộ thiên hành chậm chậm giơ tay, đầu ngón tay chạm vào cằm nàng. Chàng nghe thấy nhịp tim đập của chính mình, tình thịch nhanh hơn thường ngày rất nhiều. Chàng nhìn dung nhan say ngủ của nàng, rõ ràng là mang mặt của tiểu tông, nhưng cho dù là trong giấc mộng, vẫn tỏa ra khí chất hoàn toàn khác. Chàng chạm nhẹ vào cằm nàng, cho dù chàng tâm tư cần mật nhưng vẫn phải mất khá nhiều khí lực mới chạm được vào chỗ hơi nhô lên gần như không thể nhận ra ấy. Chỉ cần vén nhẹ lên là sẽ biết rốt cuộc nàng xấu như trông vô diệm hay xinh đẹp như tiên cha. Đừng, tiếng rên khe khẽ phát ra từ miệng nàng. Nàng nhắm mắt, hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại. Bàn tay bộ thiên hành dừng lại, trầm mặc một lúc lâu rồi chậm chậm thu về. Sau đó chàng kéo lưng nàng, để đầu nàng dựa vào ngực mình, như thế ngủ sẽ thoải mái hơn. Còn chàng thì âm thầm vận khí, ngồi kết già, không lâu sau tâm đã sáng như gương, không vướng bụi trần. Chân khí vận hành được một vòng, chàng mở mắt ra, thần thái ngời ngời. Nhưng đầu thấy Nhan Phá Nguyệt vẫn đang ngủ say, chỉ mới đổi tư thế ngủ, vùi đầu vào ngực chàng, ngủ rất sâu. Chàng nghĩ ngợi, một ngón tay quệt xuống đất rồi quệt lên một bên má nàng, vẽ thành hình hai con rùa nguệt ngoạc. Sau đó mới đỡ nàng dựa vào gốc cây. Chàng huýt sáo, đạp tuyết đạp lên ánh trăng trong màn đêm, quay về trước mặt chàng. Lúc này chàng mới giả bộ vừa mới tỉnh ngủ, vỗ vai nàng. Còn ngủ hả, đi thôi, Phá Nguyệt cao mày dụi mắt mơ màng đứng lên, khi nhìn rõ chàng bèn thở dài. Đã được một canh giờ rồi à, nhưng mà cũng may. Mơ thấy ác mộng, nàng lẩm bẩm rồi mơ màng trèo lên lưng ngựa, bộ thiên hành nhìn nàng một cái trèo lên ngựa, lần này chàng ngồi sau lưng nàng. Bàn tay chàng từ sau lưng vòng lại, nắm sợi dây cương, và cũng vòng qua người nàng. Phá Nguyệt khựng lại, như thế, ngủ tiếp đi, ngữ khí của chàng rất sảng khoái. Phá Nguyệt vốn rất buồn ngủ nên cũng chẳng buồn quan tâm, ngã đầu ra sau tựa vào lồng ngực ấm áp của chàng, nhắm mắt. Cảm ơn, nghĩ ngợi rồi lại nói thêm một câu chuyện này. Nhớ đừng nói cho dung chạm, bộ thiên hành cười không thành tiếng. Đêm, ngoại thành một trấn ở phía nam, dưới ánh trăng nhàn nhạt trên quan đạo trong rừng ngổn ngang 7-8 xác người nằm la liệt, mùi máu tanh như dòng nước lũ tràn bờ, bao phủ cả trời đêm. Rất nhiều hộ vệ áo đen đứng hai bên quan đạo trầm mặc như nước. Còn Tuấn Mã toàn thân trắng như tuyết đạp lên một vũng máu trên đất chậm chậm đi một vòng rồi mới quay về trước đám thị vệ, xác nhận là do chúng làm chứ, người trên ngựa lạnh nhạt hỏi. Một ám vệ chạy tới trước ngựa cung kính nói, hồi đại nhân, đám tặc nhân này tụ tập ở một tửu trang phía trước uống say mềm, vô cùng huynh hoang. Chúng tôi cảm thấy kỳ lạ, còn chưa kịp điều tra thì đôi bên đã động thủ. Chúng đã bị giết hết, giữ lại một nữ nhân, khai rằng người bị Tích Hoa Lang quân Tạ Chi Phương bắt đi rồi. gocchuyenaudio.com, trên gương mặt lạnh lùng của Nhan Phác Tông nở một nụ cười rất nhạt. Đưa lên đây, một nữ tử áo đỏ trên tóc rối bời, y phục sộc sạch mặt toàn vết máu, trên bụng còn bị cắm một lưỡi dao, thở khó nhọc bị ném trước mặt Nhan Phác Tông, trông như một đống bùn. Nhan Phác Tông rút trường kiếm ra, chạm nhẹ vào cằm nữ tử đó. Ngươi là ai? Cả người nữ tử run rẩy, nàng ta đã bị hành hạ suốt cả ngày, lại là người duy nhất còn sống sót. Nàng ta sợ muốn chết. Tôi là thị nữ của Lang Quân. Nhan Phác Tông gật đầu. Hắn đâu? Nữ tử run giọng nói, ngài ấy đưa nữ tử trong xe, nói là tìm một nơi bí ẩn không có người sống vui vẻ vài ngày, bảo chúng tôi đi về phía nam, còn ngài ấy đi về phía bắc. Nhan Phác Tông nhìn nàng, đột nhiên bật cười. Tuy rằng bổn quan sống trong triều, nhưng cũng nghe nói tới thanh danh của đám tiểu bối võ lâm các ngươi. Thiên Diện Tây Thi Tô Ẩn Ẩn, nghe nói cũng là một nữ hiệp thức thời, coi trời bằng vung. sao lại làm bạn với Tạ Chi Phương? Kẻ đó nhiều năm trước đã bị ta bắt được tận tay giao lên hình đường đường chủ Dương Tu khổ cầm tù, làm sao có thể thoát được? Tô Ẩn Ẩn trợn tròn mắt nghĩ bụng hôm nay ngang dọc gì cũng chết, mọi người đã phải bồi táng tính mạng của mình, quyết không thể khai ra bộ thiên hành. Nàng cười ha hà, lang quân bị nhốt nhiều năm, chuyên tâm luyện công, đã tới mức xuất thần nhập hóa. Đúng là ngài ấy nhắm tới ngươi, ngươi hãy chờ lang quân tới lấy mạng mình đi. Nói xong, cơ thể của nữ tử đột ngột đổ về phía trước, định lao về phía mũi kiếm của Nhan Phác Tông. Nhưng Nhan Phác Tông võ công cao cường hơn nàng rất nhiều lần, mũi kiếm chạy đi cắm vào vai nàng, máu tươi chảy như suối. Nhưng lời của Tô Ẩn Ẩn lại khiến y tin tưởng vài phần. Nghĩ tới việc nếu Phá Nguyệt thực sự rơi vào tay Tạ Chi Phương làm sao có thể bảo toàn được sự trong sạch. Y nổi trận lôi đình, đôi mày dài cau lại thúc ngựa tiến về phía trước. Con ngựa trắng tung bốn vó dẫm lên lưng Tô Ẩn Ẩn, tiếng rắc rắc vang lên, cả người Tô Ẩn Ẩn nằm mềm nhũn dưới đất. Y không quay đầu thúc ngựa đi tiếp, các kỵ binh còn lại thấy thế cũng quay ngựa, dẫm lên người Tô Ẩn Ẩn mà đi. Đám binh sĩ đã đi xa, chỉ để lại mặt đất đầy thi thể, người nào mặt mũi cũng tỏ ra sợ hãi, đau đớn, chết chóc phủ tràn không gian. Cách chương.